một vị tướng lĩnh oai hùng chắp tay cung kính, hướng về phía Phàn Lê Hoa hành lễ, thông báo cho Trình tướng quân và Hà tướng quân, hành động theo kế hoạch, bóp chết quân huyết linh. Phàn Lê Hoa thản nhiên nói, một đôi mắt phượng uy nghiêm vô cùng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Vâng, tướng quân. Vị tướng lĩnh oai hùng đó lui ra. Chư vị, hôm nay chính là ngày tàn sát triệt để quân huyết linh. Phàn Lê Hoa quét mắt nhìn một lượt đám người trong lều, nghiêm nghị nói ra, một cỗ uy thế mạnh mẽ trào dâng, chấn động đất trời. Vâng, tướng quân. Các tướng đứng dậy, đáp lại bằng sự cuồng nhiệt tràn ngập. Ba nhánh đại quân của Hoàng Triều Huyết Tinh, quân Huyết Vũ bị Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh đánh tan. Những chiến sĩ huyết tộc còn lại không quá 30 vạn. Không có gì đáng lo ngại. Còn nhánh đại quân khác, quân Hồng Quang, lúc đầu bị đại quân của ba nhà Triều, Tôn, Lý bám trụ, nhưng nửa tháng trước cũng bị Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh tập kích vạn dặm. Dường như chém giết không còn ai. Có điều hai nhánh đại quân này cũng chỉ là quân đội bình thường của Hoàng Triều Huyết Tinh. Duy chỉ có quân huyết linh vẫn luôn cùng Phàn Lê Hoa rằng co, mới là tinh nhuệ của Hoàng Triều Huyết Tinh. Thực lực các cá nhân đã đạt đến thần phủ nhị trọng, thực lực của chủ tướng đạt tới nguyên thần đỉnh phong, sức mạnh của thực lực thậm chí còn đáng sợ hơn của quân Huyết Vũ và quân Hồng Quang hợp lại. Nửa giờ sau, 20 vạn quân Lạc Ảnh đã bày trận xong. Phía trước quân Lạc Ảnh là hơn 3.000 tinh binh đại đường. Cho dù tinh binh đại đường rất mạnh, mỗi binh sĩ thấp nhất cũng là cảnh giới thể biện thất trọng. Nhưng ở nơi ác liệt như chiến trường Vạn Tượng, số người tử trận ước chừng cũng gần 5.000. Xuất phát, Phàn Lê Hoa cưỡi ngựa đào hoa đứng ở phía trước đại quân. Cầm trường thương, cưỡi ngựa lao ra trước. Đại quân sau lưng lập tức di chuyển, từng luồng sát khí trào ra, huyết sắc sát quang tràn ngập, làm tán loạn mây mù trên bầu trời, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Từ xa trăm dặm, có thể nhìn thấy nơi đây. Khí tức của binh phong đáng sợ ngút trời, vạn sinh linh khiếp sợ. Tướng quân, đại quân của Phàn Lê Hoa xuất phát rồi. Tại nơi cách quân Lạc Ảnh 150 dặm, có một nhánh đại quân huyết tộc, huyết quang vô tận phun ra, giống như một dòng huyết hà quái dị, bao phủ toàn bộ quân doanh. Thông báo cho Huyết Hồ tướng quân, có thể bắt đầu rồi. Chủ tướng quân huyết linh, tướng quân Kiều Y Tư, địa vị đủ để liệt kê vào 15 tướng quân sự của Hoàng Triều Huyết Tinh. Trên mặt mang theo ý cười, thản nhiên phân phó, ở trước hắn, có một tấm bản đồ quân sự vô cùng lớn. Trên bản đồ, có 3 điểm đỏ, tay hắn cầm bút vẽ, đánh một dấu X lớn trên điểm đỏ tượng trưng cho Phàn Lê Hoa. Trận này, sẽ khiến toàn quân ngươi bị tiêu diệt. Kiều Y Tư cười nhẹ, đôi mắt như đại bàng, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, giống như một con sư tử màu vàng dũng mãnh, tỏa ra kim quang chói mắt. Ở vị trí cách quân huyết linh 60 dặm, có một ngọn núi hùng vĩ cao hơn trăm trượng, sừng sững trong mây. Trên ngọn núi, cây cối tươi tốt, vô số cổ mộc mọc lên san sát, nhưng mọi thứ đều rất yên tĩnh, không có thú dữ gầm thét, cũng không có chim muông hót vang, giống như một mảnh đất chết chóc. Ở sườn núi, có hơn trăm huyết tộc đứng thẳng tắp sừng sững, đôi mắt đỏ như máu, trên người mặc chiến giáp, tay cầm trường đao. Trước trăm huyết tộc là một tướng lĩnh trung niên gương mặt anh tuấn, vóc dáng cao lớn, báo, tướng quân, đại quân Phàn Lê Hoa các nơi này khoảng 20 dặm. Trong không trung, một ánh máu nhạt lóe lên, một nam tử huyết tộc mặc chiến giáp xuất hiện, cung kính hành lễ với Huyết Hồ. Sâu hơn nữa, sắc mặt Huyết Hồ bình tĩnh, căn dặn, vâng, tướng quân, cơ thể trinh sát hơi động đậy, biến mất trong thoáng chốc, báo, tướng quân. Đại quân Phàn Lê Hoa cách nơi này 15 dặm, sâu nữa, báo, tướng quân, đại quân Phàn Lê Hoa, sâu nữa, báo, tướng quân Phàn Lê Hoa đã dừng ở rìa đường núi. Vù, trong mắt Huyết Hồ chợt lóe tinh quang, cơ thể chợt nhúc nhích, hắn đứng ở mép sườn núi nhìn xuống, đối diện ở núi cao này vẫn có một ngọn núi nhỏ cao tầm trăm trượng. Giữa hai ngọn núi có con đường núi rộng khoảng 300 trượng, có thể để đại quân đi qua. Chương 477, kế độc, núi lở. Lúc này, ở đầu đường có một đại quân dừng lại, ra tay, sắc mặt Huyết Hồ chợt lạnh đi, khẽ vung tay trái, vâng, trăm chiến sĩ huyết tộc dẫm chân, bay lên không trung, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, từng luồng sát khí lạnh lẽo xuất hiện, khuấy động càn khôn. Tướng quân, chẳng lẽ trước mặt có mai phục? Trong quân Lạc Ảnh, Phàn Lê Hoa hơi cau mày, hai mắt tỏa ra từng tia thần quang. nhìn đường lớn giữa hai ngọn núi, trong lòng nàng lờ mờ bất an, quá yên tĩnh, không đúng. Phan Lê Hoa thấp giọng nói, nàng chợt ngước mắt, mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn về phía ngọn núi cao bên phải, nơi đó, một huyết tộc lạnh lùng đứng ở mép sườn núi đang nhìn trực diện với nàng. Không hay, Phan Lê Hoa chợt nghĩ đến gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nàng chưa kịp có hành động, bên ngọn núi cao bên phải kia chợt phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Nàng nhìn tướng lĩnh huyết tộc kia bước trên không trung, trường đao trong tay chém xuống, ầm ầm ầm. Âm, âm âm, ánh đao rực rỡ lóe lên, đỉnh núi bắt đầu sụt lở, núi long đất lở, đá rơi loạn trong không trung, khói bụi mịt mù, từng tảng đá khổng lồ vạn cân rơi xuống, từng cây cổ thụ chọc trời bật gốc, ngọn núi lớn cao hơn 500 trượng bắt đầu sụt lở từ trung tâm. Bắt đầu sụt lở về phía đại quân Phan Lê Hoa, hít hà, trong quân Lạc Ảnh, mấy binh sĩ hít hà hoảng hốt, kinh hãi nhìn ngọn núi đè đến. Rất nhìn người cả đời chưa từng thấy cảnh tượng hãi hùng thế này. Huống chi lúc này, ngọn núi này đang đổ về phía bọn họ. Núi, núi lở rồi, mấy binh sĩ dù đối diện với lưỡi dao, máu thịt giết chóc, cũng có thể thờ ơ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cực kỳ khủng hoảng nhìn đỉnh núi ngã sập xuống. Đến cả mấy tướng lĩnh cảnh giới phong hầu cũng tái mặt. Kinh hoàng nhìn nửa đỉnh núi ập xuống nhanh chóng. Đỉnh núi đổ sập, đừng nói là bọn họ, dù là một phong hầu tuyệt đỉnh và tồn tại cảnh giới bán bộ nguyên thần cũng chẳng còn xương sầu gì. Biết mất hết, ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm chấn động tai đáng sợ vang lên, như vô số tiếng sấm rền. Lúc này, trời đất chỉ còn tiếng gào thét của núi long đất lở. Đáng chết, sắc mặt Phan Lê Hoa lạnh băng, lúc này nàng nghĩ ra, hiểu rõ thủ đoạn của địch, đuổi hết hung thú, chim muông, tạo thành cảnh tượng hoàn toàn tĩnh lặng. Điều này, chắc chắn bản thân sẽ hạ lệnh dừng quân ngoài đường lớn. Mà đỉnh núi này cũng chắc chắn bị huyết tộc đánh xuyên trước đó rồi. Chỉ có thể chống đỡ, mà bây giờ bị tướng lĩnh huyết tộc kia chém xuống một đao nên đỉnh núi đổ xuống. Đỉnh núi đổ xuống mang theo lực khổng lồ muôn vàn tấn. Binh sĩ bình thường vốn không thể chịu được. Hậu quả không thể tưởng tượng. 200.000 binh sĩ quân Lạc Ảnh sẽ bị diệt trong nháy mắt. Toàn quân, tấn công, quân huyết linh ở Tây Bắc, sắc mặt Trình Giảo Kim lạnh băng, tay cầm một rìu to bát quái tuyên hoa. Ngồi trên chiến mã cao cao, hạ lệnh, ngay sau đó, quân hỗn thế chỉ còn lại 160.000 kỵ binh tay cầm trường thương bắt đầu tấn công. Mà trước 160.000 kỵ binh quân hỗn thế là hơn 22.000 thiết kỵ đại đường. Sát khí trùng trùng xông lên, huyết quang đầy trời, lăn lộn trong không trung như thai nghén hung thú tuyệt thế. Theo mệnh lệnh của Trình Giảo Kim, sát quang màu máu chấn động lan ra khắp trời, cây cỏ nổ ra hóa thành bụi phấn. Chỉ trong nháy mắt, cả đại quân đã bị huyết quang che phủ, nhìn từ xa xa như mây máu điên cuồng chạy trên đất. Uy thế vô cùng khủng khiếp dọa người. Thời gian đến rồi, xuất phát, quân huyết linh ở Đông Bắc, tay Hà Nguyên Khánh cầm hai đại chùy màu bạc, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đột nhiên hạ lệnh, sau lưng hắn, hơn 200.000 binh sĩ quân Ngân Quang và hơn 7.000 tinh nhuệ đại tống. Đại quân khởi động theo quân lệnh truyền ra của Hà Nguyên Khánh. Từng luồng khí huyết như rồng xông lên trời. Chấn động trời xanh, đau thương trùng trùng, sát khi binh phong sộc lên, sắc mặt từng binh sĩ lạnh nhạt, sải bước về trước, binh sĩ có tu vi thấp nhất trong đây đã đạt đến thần phủ nhị trọng. Lúc này đang điên cuồng xông về trước, còn nhanh hơn chiến mã bình thường. Hà Nguyên Khánh đứng sừng sững giữa không trung, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra sát ý. Hắn nhìn về phía tây nam, nhếch miệng cười, uy nghiêm đáng sợ, chém giết hết dị tộc, rời non lấp biển. Vẻ mặt Phan Lê Hoa nghiêm túc, hai tay vội kết ấn, từng thụy thái vây quanh, chục nghìn sợi linh khí năm màu như từng dòng thác trời lơ lửng giữa không trung. Dao động khủng khiếp lay động cả không trung. Phan Lê Hoa bước trong không trung như một nữ thần, ánh sáng rực rỡ tỏa ra soi rọi thế gian. Sau lưng nàng, vô số binh sĩ quân Lạc Ảnh vốn kinh hoàng hoảng hồn, nhưng thấy cảnh tượng Phan Lê Hoa đứng sừng sừng giữa không trung, tỏa ra thần quang rực rỡ, kinh hoàng và hoảng hốt trong lòng biến mất, đôi mắt họ trở nên kiên định. Bọn họ vững tin, núi long đất lở thì sao? Chủ tướng của bọn họ vô địch, chắc chắn có thể ngăn được. Ầm ầm ầm, đỉnh núi đổ sập, vô số tảng đá khổng lồ nện xuống như hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng này đáng sợ tột độ. Trong không trung, tướng lĩnh huyết tộc Huyết Hồ lạnh lùng đứng, thiên uy này đến cả hắn cũng không dám chống chọi. Phan Lê Hoa có thể cứu được bản thân, chẳng lẽ còn có thể cứu được vô số binh sĩ sao? Chương 478, triệu hồi ba nhân kiệt lần nữa. Hắn vốn không tin, núi, chuyển, Phàn Lê Hoa hét lớn, 3.000 tơ xanh bay ra sau, đôi mắt sắc lạnh, đôi tay như hóa thần dương, vô cùng chói lọi, từng luồng thần quang bắn ra, che phủ nửa đỉnh núi cao hơn trăm trượng. Hả, sắc mặt Huyết Hồ chợt thay đổi, trừng to mắt, cực kỳ chấn động, trong mắt hắn, nửa đỉnh núi mang theo sức mạnh khổng lồ muôn ngàn tấn đang đổ sập nhanh chóng như muốn hủy diệt. Trời đất đột nhiên bừng lên thần quang, lại dừng lại không đổ ập xuống nửa, ngược lại còn truyền về phía bọn họ. Tốc cực nhanh, mấy chục trượng trong nháy mắt. Đây là thuật pháp gì? Huyết Hồ hít sâu một hơi đầy sợ hãi. Lực rời núi, đây là lực rời núi. Huyết Hồ kinh hãi, trong hoàng triều huyết tinh cũng có huyết tộc tu hành đạo thuật pháp này. Nhưng dù cường đại đến nguyên thần tuyệt đỉnh cũng không thể rời núi. Nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều được. Một ngọn núi ập đến, uy thế quá đáng sợ. Dù mạnh như hắn cũng bị thương nặng, huống chi đến mấy trăm huyết tộc hồn biến. Phong Hầu đứng sau hắn, đao phá cửu tiêu, Huyết Hồ rít dài, trường đao lóe sáng, hắn di chuyển về trước ba bước, sau đó chém ra một đao, ánh đao vút ngang trời, ánh đao và ngọn núi chạm nhau, sức mạnh vô cùng khủng khiếp truyền ra, cơ thể Huyết Hồ vụt bay, máu tươi tuôn ra, sao lại vậy, sắc mặt hắn trắng bệch, máu tươi chảy ra, trong mắt tản ra kinh ngạc tột độ, một đao này của hắn không ảnh hưởng bao nhiêu với ngọn núi này. Không đủ tạo ra một vết nứt, thuật rời núi há dễ ăn vậy. Sắc mặt Phàn Lê Hoa tái nhợt, nàng nhìn Huyết Hồ chém ngọn núi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm chi kinh tâm động phách. Rời núi lấp biển, thoát thai từ đạo gia 36 thần thông thiên canh là thuật thần thông cực kỳ cường đại. Dựa vào tu vi này của nàng, ngưng tụ ra một ngọn núi giả không khó, nhưng chuyển rời một ngọn núi thật lại vô cùng khó khăn. Phải trả giá rất lớn, ầm ầm ầm. Ngọn núi ngang trời, hào quang năm màu lan ra như tận thế, đè ép về phía hơn trăm chiến sĩ huyết tộc và Huyết Hồ. Ầm ầm ầm, từng ánh đao của chiến sĩ huyết tộc chém xuống nhưng không có tác dụng. Ngọn núi ập đến, như con sâu cái kiến hóa thành từng đám xương máu trong không trung. Đao tuyệt, Huyết Hồ không cam lòng, hắn phẫn nộ hét lên, trường đao trong tay lại chém xuống. Ánh đao rực rỡ lộ ra, mũi nhọn đáng sợ soi rọi khoảng không. Nhưng ngọn núi ập đến, không nói được gì, ánh đao vỡ vụn, vẻ tuyệt vọng lan đầy mặt Huyết Hồ, vụt lên người hắn, thể phách quá khứ khiến hắn tự hào, mạnh khỏe như rồng chia bốn xẻ năm trong nháy mắt, máu văng khắp trời, vô số binh sĩ quân lạc ảnh trợn mắt sững sờ nhìn. Cảnh tượng này mãi giữ trong lòng họ, ánh mắt bọn họ nhìn Phàn Lê Hoa cuồng nhiệt cực kỳ. Tướng quân thần uy, muôn quân hét lớn, chấn động trời đất, cái gì? Căn cứ quân huyết linh, sắc mặt tướng quân Kiều Y Tư thay đổi, nhìn chằm chằm thủ lĩnh trinh thám đến đưa tin tình báo. Huyết quang trong mắt bay vọt, như muốn chọn người cắn nuốt. Tướng quân Huyết Hồ tử trận, đại quân Phàn Lê Hoa cách chưa đến 30 dặm. Thủ lĩnh trinh sát lại hơi hoảng sợ nói lần nữa, đồ bỏ đi, Huyết Hồ chính là đồ bỏ đi. Kiều Y Tư phẫn nộ gào lên, sắc mặt lạnh băng, như kế hoạch hoàn hảo như vậy lại bị hủy hoại rồi. Đại quân Phàn Lê Hoa còn đó, hắn lấy gì chống chọi ba đại quân? Âm tinh trong mắt hắn bất định, truyền quân lệnh của ta, tấn công ra phía tây bắc, với thế như sấm sét, đục xuyên quân ngân quang. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đàn áp phiền não trong lòng, lớn tiếng ra lệnh, quân hỗn thế là kỵ binh, đối đầu chính diện uy thế quá đáng sợ. Phàn Lê Hoa như cánh tay chỉ huy đội quân, xông lên tấn công, e là sẽ bị vây chặt, chỉ có quân ngân quang như thế có cơ hội để hắn xông phá, dẫn binh xông ra vòng vây. Vốn dựa vào kế hoạch của hắn, đại quân Phàn Lê Hoa bị diệt, hắn có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, hoàn toàn có thể chặn được tấn công của quân Ngân Quang và quân Hỗn Thế. Nhưng lúc này, thế cục thay đổi rồi. Cửu tử nhất sinh, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi lần nữa. Trong thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần hạ lệnh lần nữa trong đầu, lần này sẽ là nhân kiệt nào đây? Chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi trong luân hồi ra được Văn Hề, đại tướng thuộc hạ của Văn Thiệu. Văn Hề, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Văn Hề cũng là một tướng mạnh hiếm có, một trong 24 tướng của Tam Quốc cuối thời Hán. Là một trong hai đại tướng Viên Thiệu coi trọng nhất, thực lực cực kỳ mạnh, bình thường bị Viên Thiệu nói, đáng tiếc thượng tướng Nhan Lương, Văn Hề của Ngô chưa đến, thực lực của Văn Hề chắc hẳn mạnh hơn Chu Thái nửa bậc. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, danh tướng Nhất Lưu, dựa vào hiểu biết của Lý Bắc Thần bây giờ, có thể chia thành tứ đẳng, Nhất Lưu bình thường Hoa Hùng, Trương Bảo, Trương Lương, Nhất Lưu cao đẳng, Chu Thái, Văn Hề, Đan Hùng Tín, Công Tôn Toản, Vương Bác Đương, Trần Cung, Dự Nhượng, Trương Hàm, Vi Hiếu Khoan, Lục Du, Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh, Trịnh Hòa, Điền Phong, Thẩm Vạn Tam, Nhất Lưu Tuyệt Đỉnh, Hàn Cầm Hổ, Yêu Ly, Phàn Lê Hoa, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Can Tương, Diêu Sùng, Trương Cáp, chương 479, hàng loạt binh chủng xuất thế một. Bán bộ đỉnh cấp, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Trương Giác, đây chính là phân định nhân kiệt Nhất Lưu xuất thế bây giờ trong lòng Lý Bắc Thần. Về nhân kiệt đỉnh cấp, xuất thế vẫn quá ít, không có bằng cớ, khó có thể phân định, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi lần nữa, Lý Bắc Thần hạ lệnh, sắc mặt bình tĩnh, càng ngày càng nhiều nhân kiệt Nhất Lưu xuất thế, bây giờ hắn đã bình thản rồi, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi trong luân hồi ra Trung Ly Muội, đại tướng dưới trướng Hạng Vũ, Trung Ly Muội, về Trung Ly Muội, Lý Bắc Thần không quen thuộc lắm, nhưng cũng từng nghe tên. Đã nhiều lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho Lưu Bang, nhưng đáng tiếc bị Lưu Bang dùng kế ly gián mối quan hệ giữa Trung Ly Muội và Hạng Vũ. Thậm chí còn bị Hạng Vũ hiềm nghi phải bỏ trốn, với lại Trung Ly Muội cũng là vệt đen duy nhất trong đời binh tiên Hàn Tín. Triệu hồi, một người cuối cùng sẽ là nhân kiệt nào đây? Sắc mặt Lý Bắc Thần không gợn sóng, chúc mừng luân hồi chi chủ, triệu hồi trong luân hồi ra Cao Túc. Lý Bắc Thần hơi sững sờ, ai đây? Tra dữ liệu của Cao Túc. Hắn nhướng mày, thờ ơ hạ lệnh, họ tên, Cao Túc, tự, Trường Cung, triều đại, thời kỳ Nam Bắc Triều, kinh nghiệm, Cao Trường Cung làm việc cung cần, tỉ mỉ, liên tục được thăng lên đến thích sứ Bình Châu, sau nhiều lần đảm nhiệm thượng thư lệnh, lục thượng thư sự, đại tư mã, thái bảo, thái úy, chinh phạt Bá Cốc cùng Đoàn Thiều, lại công đánh Định Dương, đột quyết công vào Tấn Dương, Cao Trường Cung dốc sức đánh lui, năm ấy. Trận chiến Mang Sơn, Cao Trường Cung vì trung quân, dẫn 500 kỵ binh vào vòng vây của quân Chu lần nữa. Đến khi giải vây cho Kim Dung thành công dưới thành Kim Dung. Năm Vũ Bình thứ tư, vì chuyện nước là chuyện nhà dẫn đến hậu chủ Bắc Tề Cao Vĩ ghi hận. Bị hậu chủ Cao Vĩ ban chết, năm đó chỉ 33 tuổi. Sau khi chết, Bắc Tề truy tặng Hoàng Việt, Thái Sư, Thái Úy Công, Thụy Hào Trung Võ, đẳng cấp, danh tướng Nhất Lưu, tư chất. Quỷ Ương Ma Khu, Tu Vi, Phong Hầu Bát Trọng, Công Pháp, Quỷ Vương Sát Đạo Khúc, Binh Chủng, Đỉnh Cấp Quân Lan Lăng 50.000 người, Nhất Lưu Tinh Nhuệ Bắc Tề 100.000, Lan Lăng Vương Cao Trường Cung, Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên, người này là nhân kiệt chiến công lừng lẫy, thiên cổ lưu truyền, thống soái tài năng, tuyệt không kém Hàn Cầm Hổ đánh chiếm một nước, với lại tương truyền rằng dung mạo tuyệt sắc, được mệnh danh là một trong tứ đại Mỹ Nam trong lịch sử Hoa Hạ. Lý Bắc Thần hơi tò mò, cuối cùng Cao Trường Cung đẹp cỡ nào? Trong nhân vật Nhất Lưu, cũng là nhân kiệt đỉnh cao có thể sánh ngang Yêu Ly. Phàn Lê Hoa, sau nhân kiệt Nhất Lưu cuối cùng cũng đã triệu hồi xong rồi. Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, chư thiên luân hồi bàn mở khóa tầng 2, tổng cộng có 18 nhân kiệt Nhất Lưu và 2 nhân kiệt đỉnh cấp được triệu hồi. Đến giờ đã dùng hết, đáng tiếc, tu vi vẫn còn kém nhiều quá, Lý Bắc Thần khẽ thở dài. Tu vi của hắn bây giờ chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới phong hầu. Nhưng còn cách rất xa đột phá bí cảnh hóa thần, đạt đến bí cảnh thông thần, không dễ gì vượt qua được, nhưng cũng không phải không có cách nào triệu hồi nhân kiệt nữa. Dù là khí vận luân bàn hay công đức luân bàn đều có thể triệu hồi được nhân kiệt. Hai luân bàn lớn triệu hồi nhân kiệt này, nhưng đều không chịu giới hạn số người. Chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi 10.000 quân thích ra dưới trướng Thích Kế Quang. 20.000 bách kim chi sĩ dưới trướng Liêm Pha, 20.000 tù đồ Ly Sơn dưới trướng Trương Hàm. Dừng lại một chốc, Lý Bắc Thần lại lên tiếng lần nữa. 20.000 tinh nhuệ Bắc Chu dưới trướng Vi Hiếu Khoan, 10.000 tinh nhuệ Tào Ngụy dưới trướng Trương Cáp, 10.000 tinh nhuệ Bột Hải dưới trướng Văn Hề, 10.000 tinh nhuệ Hạng Sở dưới trướng Trung Lý Muội, 30.000 tinh nhuệ Bắc Tề dưới trướng Cao Trường Cung. Lý Bắc Thần hơi suy nghĩ, dùng hết toàn bộ 4.100.000 luân hồi chi lực. Chỉ còn 10.000 luân hồi chi lực, 50.000 binh chủng đỉnh cấp, tiêu phí 2.500.000 luân hồi chi lực, 80.000 binh chủng Nhất Lưu tiêu phí 1.600.000 luân hồi chi lực. nhìn nhiều, tiêu tốn thực tế cũng không bao nhiêu. Lý Bắc Thần lắc đầu, nhưng trong lòng cực kỳ hài lòng. Trải qua một vòng triệu hồi, thực lực Vương Triều Đại Hạ lại tăng mạnh. 6 nhân kiệt, 50.000 binh chủng đỉnh cấp, 80.000 binh chủng nhất lưu. Giết, Kiều Úc Tư cầm trường đao, mặt lạnh tanh nhìn phía đối diện. Cả người được bao phủ bởi luồng xương máu như ác ma đến từ địa ngục. Nhưng sau lưng hắn, hơn 200.000 binh sĩ quân huyết linh đầy sát khí. Hung ác tiến về trước chém giết, mỗi binh sĩ quân huyết linh đơn độc ra, đặt ở thời kỳ Vương Triều Đại Võ trước đó đều là cao thủ hiếm có. Đại quân này đủ để càn quét cả Vương Triều, nhưng lúc này lại bị đại quân nhân tộc mặc ngân giáp. Cầm đao thương chặn gắt gao, trường đao chém xuống, trường tương tấn công, trong chớp mắt đại quân hai bên va chạm nhau, máu thịt tung bay, thi thể văng đầy, máu me tung tóe, ánh đao ngang dọc, ánh nghiết xuyên qua không trung, cơ thể binh sĩ hai bên thoáng chốc bị chia bốn xẻ năm, hóa thành xương và máu, bụi mù mịt. Chương 480, hàng loạt binh chủng xuất thế hai. Giết, tiếng hét giết vang dậy trời, chấn động cả khoảng không, sát khí vô cùng đáng sợ sộc lên, đại quân hai bên xông vào chém giết, như hai cối xay thịt đẫm máu thịt, xoay tròn ngược hướng, nghiền nát từng binh sĩ. Giết giết giết, binh sĩ quân ngân quang đầy vẻ hung ác. Từng đao vụt ngang trời, chiến đấu đẫm máu, ánh mắt bọn họ nhìn chiến sĩ huyết tộc đầy sát ý. A, cả người chiến sĩ huyết tộc đều là máu, lồng ngực có vết đao lớn, máu chảy đầm đìa, nhưng không quan tâm, chém ra từng đao, ánh máu trào dâng, chém bay từng binh sĩ quân ngân quang, cơ thể chia thành hai nửa trong không trung. Nhưng hắn chưa kịp thu đao, ngửa mặt là một thanh trường thương đâm qua, thương canh lóe sáng, đâm chuẩn xuyên qua cổ họng hắn. Chiến sĩ huyết tộc này lộ ra vẻ tuyệt vọng trong mắt, vẻ mặt hung dữ, hắn giơ hai tay ra, nắm chặt trường thương trước ngươi, nổi cả gân xanh, nhìn chằm chằm về hướng binh sĩ quân ngân quang đối diện. Bên cạnh hắn, một chiến sĩ huyết tộc xông ra, chém trường đao, dốc hết sức muốn chém bay đầu binh sĩ quân ngân quang rút trường thương ra. Khắp nơi toàn là ánh đao bay nhảy, thương canh ngang dọc, mỗi một nhịp thở, đại quân hai bên đều có hàng trăm binh sĩ chết đi. Giết giết giết, tiếng hô giết vang vọng tận chân trời. Từng binh sĩ cứ người trước ngã xuống là người sau tiến lên, dẫm lên thi thể đồng bạn, anh dũng giết chóc, máu chảy thành sông, chảy dài, nơi nào cũng chất chồng thi thể. Hai mắt trợn tròn, khí thế thảm khốc dâng đầy trời, thậm chí trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt đáng sợ. Vô số máu tươi chảy vào. Đó là bị sát khí khủng bố của đại quân hai bên làm hở ra. Hà Nguyên Khánh bước trên không trung, tay cầm ngân chùy, cả người lóe ánh sáng bạc, lạnh lùng nhìn về đối diện. Đáng chết, Kiều Úc Tư nhìn chiến trường, sắc mặt khó coi, hắn không ngờ, hắn nghĩ quân ngân quang yếu nhất trong ba đại quân địch cũng khó vây thế này. Tuy binh sĩ dưới trướng hắn dốc sức giết chóc, muốn đục xuyên quân địch, nhưng lại bị quân ngân quang giữ chặt, rơi vào sốt ruột, theo tiếng vang dậy trời, Kiều Y Tư đột nhiên thấy, hai mắt tỏa ra sát ý ngập trời trong phút chốc, ở đó có một đội quân chưa đến chục nghìn người giết vào chiến trường. Mà binh sĩ quân huyết linh dưới trướng hắn bây giờ như người rơm, hoàn toàn không thể công, bị đội quân này càn quét. Đội quân này đi đến đâu, chục nghìn người ngã rạp, thi thể vụt bay như hổ dữ xông vào bầy cừu, giết đến đâu tử vong lan tràn đến đó, chỉ trong mấy nhịp thở mà thôi. Đội quân này đã công vào hơn trăm trượng, chí ít mấy nghìn chiến sĩ huyết tộc bị diệt. Không thể thế này được. Kiều Y Tư rít gào trong lòng, sự mạnh mẽ của quân ngân quang dường như ngoài dự liệu của hắn. Ánh mắt hắn chuyển động, chớp mắt nhìn về phía Hà Nguyên Khánh, trong mắt lộ bùng lên sát ý. Tóm địch phải tóm vương trước. Nguyên thần lục trọng, đi chết đi. Hắn là cường giả nguyên thần tuyệt đỉnh. Đối với hắn mà nói bắt giết một nguyên thần lục trọng nhỏ nhoi dễ như trở bàn tay. Chỉ cần địch tướng chết, sĩ khí quân địch ắt sẽ sụt giảm, lúc đó ắt có thể xuyên thủng quân ngân quang, lãnh đạo đại quân đi xa nơi này, ra khỏi vòng vây của ba đội đại quân. Huyết đao trong tay Kiều Y Tư hiện ra, hắn bước đi, sắc mặt lạnh như băng, khí thế đáng sợ vụt lên chín tầng mây. Nhưng hắn chưa kịp hành động thì trời đột nhiên nổi gió, mây ngoài ra chợt tỏa ánh sáng trắng sán lạn chói mắt, dường như trên trời có thêm một mặt trời rực rỡ. Hú, một xe chiến cổ xưa xuyên qua chín tầng mây, cưỡi đến nhanh chóng, ba con long mã rít dài, phù vân tản ra khắp trời. Trên xe chiến có rèm rủ xuống, Kiều Ích Tư lờ mờ thấy được một bóng dáng ngồi trong đó. Đây là ai? Nhưng chỉ nhìn bóng người trong màn một cái, cả người Kiều Y Tư đã cứng còng, cứ như bị thần linh nhìn, cảm nhận được sự hoảng hốt từ tận đáy lòng. Sự khủng bố này không có nguyên do nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Không hay, đây là tồn tại động thiên cảnh. Da đầu Kiều Y Tư tê dần, trong lòng ngạc nhiên xen cả hoảng hốt, rõ ràng bóng dáng này là nhân tộc, chắc hẳn là kẻ địch. Một kẻ địch động thiên cảnh, hắn lấy gì mà ngăn đây? Một sự tuyệt vọng dâng tràn trong lòng hắn. Ngày 1 tháng 6 chư hạ lịch, triều hội Thái Huyền Điện, Vũ Đô Vương triều Đại Hạ, trăm quan văn võ chia thành hai bên trái phải, đứng nghiêm trang, đầu hàng quan văn bên phải là Tiêu Hà với vẻ mặt nghiêm túc. Đứng dưới Tiêu Hà là Lý Bạch mặc quan phục màu đen. Sau nữa là đám người Trần Cung, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Diêu Sùng, Lục Du, Lâm Chính Hà, Tuyết Minh Khê, Chu Kiến Bạch, đứng đầu võ tướng bên trái là Thích Kế Quang đứng sừng sững thẳng tắp. Đôi mắt lạnh lùng như một ngọn núi thần hùng vĩ, dưới hắn là Dương Tái Hưng mặc quan phục võ tướng, đôi mắt sán lạn, gương mặt kiên định, sau nữa là đám người Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng, Công Tôn Toản, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Trương Cáp, Cao Trường Cung, Văn Hề, Trung Ly Muội, Ninh Hạo Viễn, Thích Kế Quang, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên cổn, ngồi trên long ỷ. Ánh mắt lướt qua trăm quan văn võ, hài lòng gật đầu, chương 481, thu lấy thiên hỏa vực. Nhân kiệt Hoa Hạ xuất thế càng ngày càng nhiều, thực lực Đại Hạ cũng tăng lên nhanh chóng. Có thần, ba người bước lên phía trước, cung kính hành lễ, thống nhất thiên hỏa vực là chuyện tất yếu, lệnh cho Thích Kế Quang làm tướng quân chinh phạt bên trái phía bắc. Thống lĩnh quân hổ phách bắc phạt, Đan Hùng Tín và Vương Bá Đương dẫn quân đội sở thuộc tương trợ. Lên bác lấy vương triều đại hoặc vương triều đại liệt, thần tuân chỉ, ba người nhận lệnh, ánh mắt lóe lên lửa nóng, cuối cùng sẽ thống nhất thiên hỏa vực sao? Cả khu vực rộng lớn, nhân khẩu nhiều gấp mấy lần vương triều đại hạ bấy giờ. Cao Trường Cung, Trương Cáp, Văn Hề, Lý Bắc Thần chuyển tầm mắt nhìn về phía ba người, có thần, sắc mặt ba người nghiêm túc, cung kính hàng lễ, lệnh Cao Trường Cung làm tướng quân chinh phạt bên phải phía bắc. Thống lĩnh quân Quỷ Vương Bắc phạt, Trương Cáp và Văn Hề dẫn quân đội sở tại giúp đỡ. Lên Bắc thu vương triều Đại Liên và các vương triều nhỏ. Lý Bắc Thần ra lệnh, quân Quỷ Vương là 300.000 tinh nhuệ rút ra từ quân tuần vệ tạo thành. Thực lực cá nhân không bằng các quân khác, nhưng càn quét vương triều cũng được. Thần tuân chỉ, ba người nhận lệnh, đôi mắt đượm lửa nóng. Đây là trận đại chiến đầu tiên bọn họ ra trận ở thế giới này. Chinh phạt vương triều, Dương Tái Hưng, Hàn Cầm Hổ, Công Tôn Toản, vẻ mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, thờ ơ nói, có thần, ba người ôm quyền, lệnh Hàn Cầm Hổ làm tướng quân chinh phạt Huyết Tả, thống lĩnh quân U Minh vào chiến trường Vạn Tượng, Công Tôn Toản dẫn quân đội sở tại trợ giúp, chế ngự hoàng triều Huyết Tinh, lệnh Dương Tái Hưng làm tướng quân chinh phạt Huyết Tiền, dẫn quân đội sở tại vào chiến trường Vạn Tượng, chế ngự hoàng triều Huyết Tinh, Lý Bắc Thần trịnh trọng hạ lệnh. Ba đội đại quân của Hoàng Triều Huyết Tinh bị diệt, chắc hẳn sẽ không chịu để yên, lại cử đại quân đến, rất có thể sẽ là đại quân Vương Bài do tồn tại động thiên cảnh dẫn dắt. Chỉ dựa vào Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh em rằng khó chặn được. Với lại, Lý Bắc Thần nghĩ, sao chỉ chặn thôi, thứ hắn muốn là diệt sạch quân của Hoàng Triều Huyết Tinh đến. Thần, tuân chỉ, ba người cung kính nhận lệnh, truyền chỉ thêm. Lệnh cho Liêm Pha làm tướng quân chinh phạt phía Tây, thống lĩnh quân Kinh Mộc thâu tóm các vương triều ở Tây Cảnh Thiên Hỏa Vực. Lệnh cho Trương Hàm làm tướng quân chinh phạt phía Đông, thống lĩnh quân Tù Đồ thâu tóm các vương triều ở Đông Cảnh Thiên Hỏa Vực. Lệnh Phàn Lê Hoa làm tướng quân chinh phạt Huyết Hữu, Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh dẫn quân đội sở tại trợ giúp. Chế ngự hoàng triều Huyết Tinh, lệnh Vi Hiếu Khoan làm tướng quân chống ma, thống lĩnh quân Ngọc Bích chống lại ma tộc. Lý Bắc Thần là truyền lệnh lần nữa, Tây Cảnh Thiên Hỏa Vực, theo sự thần phục của Vương Triều Đại Hà, chỉ còn mấy vương triều nhỏ, không đáng lo ngại, Tây Cảnh Thiên Hỏa Vực, Vương Triều Đại Dũng và Vương Triều Đại Húc đều đã bị Thẩm Vạn Tam Thầm khống chế phân nửa thành trì, cũng có thể dễ dàng thu được, chỉ có phía Bắc, mạnh nhất, nhưng dù thế nào cũng đã không phải đối thủ của Vương Triều Đại Hạ từ lâu rồi. Kết thúc đại chiến lần này, Thiên Hỏa Vực cũng thống nhất. Các vị ái khanh vẫn cần chuẩn bị tốt. Ánh mắt Lý Bắc Thần lướt qua trăm quan, hờ hững lên tiếng, thâu tóm thiên hỏa vực thì dễ, nhưng quản lý lại khó. Nhân tài dự trữ của vương triều đại hạ đến giờ cũng mới đủ. Đối với vương triều đại hạ mà nói, thâu tóm mỗi vương triều lớn là khiêu chiến. Điều lý Bắc Thần Tần là lo liệu cho bách tính an cư. Hiểu rõ chính lệnh mà không phải một vương triều hỗn loạn, chỉ có bên trong trật tự ngay ngắn, bách tính chấp nhận, khí vận vương triều đại hạ mới có thể phát triển không ngừng. Mà mấy điều này đều cần lượng lớn nhân tài tạo phúc một phương. Vận hành các luật lệ của vương triều một cách hoàn hảo. Người người như rồng, há chỉ là nói suông mà thôi. Chúng thần tuân chỉ, trăm quan văn võ cung kính, trên mặt lóe lên cảm xúc kích động nồng đậm, vực thiên hảo thống nhất, bọn họ là thần tử đại hạ, địa vị cũng cao lên theo nước dâng. Đại nhân, quân truy hồn hoàng triều toái cốt đã tiếp nhận thông đạo rồi. Trong một thành trì ma tộc, trong tay quỷ minh chơi đùa một lệnh phù ngọc trí, sắc mặt lạnh lùng, im lặng ngồi ở ghế chủ. Đây là một mật thất dưới đất, tối tăm u ám, bốn góc châm bốn chậu ma hỏa màu đỏ, lẳng lặng bùng cháy. Giữa mật thất, nam tử ma tộc cánh đen cung kính bẩm báo, ô, lại là quân truy hồn tiếp nhận. Cơ thể quỷ minh hơi dục dịch, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Quân truy hồn, một trong những đại quân vương bài của hoàng triều toái cốt, là truy hồn do một trong năm đại nguyên soái của hoàng triều toái cốt đích thân dẫn dắt. Sao lại là quân truy hồn tiếp nhận? Chắc chắn không phải quân viêm ma đến sao? Bên phải đại sảnh, một nam tử sau lưng có bốn đôi cánh rơi nhướng mày hỏi. Sắc mặt nam tử này xanh lục, lộ ra răng nanh, tỏa ra một luồng khí thế hung tàn, cực kỳ hung ác, nghe nói vương triều nhân tộc đường đối diện cực kỳ đáng sợ, nên mới tạm thời đổi sang quân truy hồn tiếp nhận. Nam tử ma tộc cánh đen nói, lúc đầu hắn nhận được tin cũng vô cùng chấn động. Chương 482, Đạo Pháp Bát Thân Chứng 1. Vương triều nhân tộc một phương lại khiến quân viêm ma hung hãn rút lui, còn thay đổi quân truy hồn do cường giả động thiên cảnh thống lĩnh. Vương triều nhân tộc nơi này cuối cùng khủng bố thế nào? Cực kỳ đáng sợ. Quỷ Hinh cau mày, chẳng phải thực lực vương triều đại hạ cao nhất chỉ có phong hầu sao? Hắn vẫn nhớ, ban đầu bị nữ tướng cảnh giới phong hầu kia ngăn lại, suýt nữa không thể mở thông đạo ma giới. Chẳng lẽ chỉ một năm ngắn ngủi, thực lực vương triều đại hạ lại có thay đổi khủng khiếp vậy sao? Quỷ Hinh lẩm bẩm, cau mày, trong lòng chợt hơi bất an. Vương triều đại hạ quá kỳ lạ. Lúc hắn ở Hắc Liên giáo, Lý Bắc Thần vẫn là chủ một thành, sau đó hắn nhìn chằm chằm thế lực dưới trướng Lý Bắc Thần cuối cùng nhất kỵ tuyệt trần, dẫm nát Hắc Liên giáo với tốc độ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khiến hắn phải trốn chạy đến hoàng triều Đại Man. Lúc đó, dưới trướng Lý Bắc Thần đã có nhiều hồn biến đại tông sư rồi. Lần thứ hai đến, thực lực vương triều đại hạ nghiêng trời lệch đất, hồn biến đại tông sư đã cực kỳ nhiều, mà còn có cường giả phong hầu. Lần này lại nghe nói, thực lực vương triều đại hạ khiến hoàng triều toái cốt đều nói đáng sợ. Hoàng triều một phương, tuy không tính là gì ở độc trước ma giới, chỉ có thể xưng vương xưng bá ở vùng xa xôi, nhưng thực lực cũng rất khủng khiếp trong mắt hắn. Hắn không có thực lực chống chọi, nhưng vương triều đại hạ có thể khiến hoàng triều toái cốt kiêng dè. Chí ít cũng có tồn tại nguyên thần tuyệt đỉnh, và động thiên cảnh, lần này ta chỉ cần đi ngang qua đại hạ, đến hoàng triều đại man. Hẳn sẽ không đụng phải cường giả đại hạ nhỉ? Quỷ Binh nói thầm trong lòng. Không chắc chắn lắm, đây là ý chí hóa vực của cảnh giới ý biến sao? Trong tĩnh thất của Kim Khuyết Điện ở Vũ Đô, hai mắt Lý Bắc Thần đột nhiên mở ra, một đen một trắng, hai đạo thần quang chói mắt bắn ra như hai thanh thiên kiếm. Sáng chói mắt, kèm theo đó là phong mang cực hạn. Như thể trong ánh mắt này, thiên địa vạn vật đều dễ dàng bị xé nát. Trong lòng Lý Bắc Thần khẽ động, ý chí thiên đế nổi lên, hóa thành một phương vực giới, bao phủ trong phạm vi 10 trượng. Hắn có cảm giác rằng trong vòng 10 trượng xung quanh đây, bất kỳ hồn biến đại tông sư hay thậm chí là một cường giả phong hầu đều sẽ gặp khó khăn khi bước vào đó. Một suy nghĩ duy nhất có thể đánh bại kẻ thù mạnh, với lại còn có thể tăng cường uy lực của vũ lực trên diện rộng sao? Lý Bắc Thần thì thào nói, vung tay một cái, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, từng đợt ý chí đáng sợ lộ ra, toát ra sự sắc bén vô song. Cảnh giới ý biến và cảnh giới hồn biến là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Hồn biến làm linh hồn thăng hoa, nhưng ý biến làm thăng hoa ý chí. Ý chí là tướng, linh hồn là binh, ý chí thống lĩnh linh hồn, để có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ của nó. Thì ra là như vậy. Lý Bắc Thần nhận ra điều gì đó, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể cũng đã biến hóa. Hắn cảm giác được chân nguyên màu vàng trong cơ thể càng ngày càng chói mắt, giống như dòng sông màu vàng, trùng trùng điệp điệp xông qua kinh mạch, ít nhất gấp đôi so với trước khi đột phá. Khí huyết, khí lực cũng đã được tăng cường rất nhiều. Lý Bắc Thần chân hít sâu một hơi, toàn bộ linh lực khắp người đều bị hắn hấp thu hoàn toàn. Hắn phun ra một lần nữa, một đạo thần quang bắn ra, đập vào bức tường của tĩnh thất, đại trận hiện lên, hơi rung chuyển nhẹ, bây giờ không biết có thể so sánh với sự tồn tại nguyên thần hay không. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, đột nhiên trong lúc đó, dường như có tồn tại bên trong đầu hắn, lại giống như danh tác thần quang Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh ở trong đầu hắn. Được bao quanh bởi màu may mắn, tiên khí mờ mịt, giống như sự khởi đầu của thế giới. Trong đầu hắn chợt hiện lên một tin tức, đạo pháp bát thân chứng. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, đạo tin tức truyền đến từ Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh chính là đạo pháp bát thân chứng. Tại sao lại là bát thân? Đạo thân, pháp thân, bản thân, chân thân, tích thân, ứng thân, phân thân, hóa thân, bát thân tự thành, dung hợp thành một, có thể chứng minh vô thượng tiên đạo trong truyền thuyết. Xem ra trên đời này quả thực có thần tiên. Vẻ mặt của Lý Bắc Thần bình tĩnh, tuy rằng đám người Lý Bạch đều là tiên thể, nhưng khó có thể nói rõ là có thần tiên hay không. Nhưng vào lúc này, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh đã nói rõ, bát thân tự thành có thể chứng minh tiên đạo. Với tu vi hiện tại của ta chỉ có thể tu luyện hóa thân. Trong bát thân, hóa thân có yêu cầu tu luyện thấp nhất, tìm kiếm thiên tài, địa bảo hoặc kỳ chân bảo khí, có thể ký thác ý chí và linh hồn của mình để đạt được hóa thân. Cấp độ của địa bảo, thiên tài hoặc kỳ chân dị bảo càng cao, thì tư chất của hóa thân cũng càng mạnh. Địa bảo, thiên tài tuy tốt, nhưng còn kỳ chân gì đó nào có thể so sánh với máu huyết của chân thần. Lý Bắc Thần cười nhẹ, tâm tình tốt hơn, chương 483, đạo pháp bát thân chứng 2. Cho dù có kỳ chân gì đó thì vương triều đại hạ hiện tại cũng không có khả năng có. Hắn khẽ vung tay phải lẩm bẩm, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, không có khí tức nào lộ ra ngoài, nhưng xuyên qua thân bình trong suốt có thể thấy được 9 giọt huyết dịch như ngọc pha lê lơ lửng. Trong đó, phát ra đạo thần quang, 9 phần tinh huyết là đủ rồi. Lúc đầu, đồ thị cho tổng cộng 18 giọt tinh huyết, 2 giọt đã được dùng để luyện chế thành thần huyết linh đan, dùng để cường hóa sức mạnh của các nhân kiệt Trung Quốc và đại quân khắp nơi. Còn có 7 giọt thì Lý Bắc Thần cũng đã giao nó cho Tôn Tư Mạc. Cho nên bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại có 9 giọt. Trịnh Hòa, sau khi suy nghĩ một hồi, Lý Bắc Thần sải bước ra khỏi tĩnh thất và nói với Trịnh Hòa đang canh giữ cửa tĩnh thất. Vương Thượng, Trịnh Hòa cung kính hành lễ, đi ra lệnh cho Tả Từ và Tiêu Hà thu thập một nhóm tinh huyết càng nhanh càng tốt. Lý Bắc Thần nói với Tả Từ một cách cẩn thận ý của mình. Các vị tướng quân còn một giọt tinh huyết của binh sĩ độc quyền sao? Trịnh Hòa gật đầu, tỏ ý hiểu ý của Lý Bắc Thần, lập tức lui ra. Ngày thứ năm, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, nhìn hai cái bình ngọc trước mặt. Trong một bình ngọc, có 9 giọt tinh huyết chân thần của mình. Trong một chiếc bình ngọc khác, do Tả Từ và Tiêu Hà phụ trách đi đến nhiều nơi khác nhau trong vương triều đại hạ thu thập tinh huyết từ nhân kiệt Trung Quốc và binh chủng Trung Quốc. Hàng trăm ngàn giọt tinh huyết cuối cùng cũng được Tả Từ luyện hóa bằng đạo gia chân hỏa. Chính trong bình ngọc trước mặt, giọt dịch chói mắt đó giống như một viên kim cương pha lê, nở rộ ra thần quang màu vàng rực rỡ. Tinh huyết viêm hoàng, từ trong giọt dịch này hiện lên một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, như có thể trấn áp trời đất, vĩnh viễn trường tồn. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, hắn không chút do dự, ý chí thiên đế xuất hiện, hóa thành một vực ý chí, bao phủ toàn thân 10 trượng, lưỡi dao ý chí, ngưng. Lý Bắc Thần khẽ hét lên, ầm ầm, ở trước mặt hắn, ý chí vô hình vô chất đột nhiên khẽ dao động, sau đó một lưỡi dao ý chí dường như tồn tại, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy, xuất hiện, không gian run rẩy. Một cỗ phong mang vô cùng đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong khoảng không. Cỗ phong mang này không nhằm vào da thịt, nhưng nó có thể xé nát linh hồn. Lúc này, nếu một cường giả phong châu đỉnh phong bước vào trong tĩnh thất, sợ là hồn phách tan nát, chết trong gang tấc. Sắc mặt Lý Bắc Thần tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, lưỡi dao ý chí này tiêu hao 50% ý chí của hắn. Linh hồn, tách ra, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Tu luyện hóa thân không khác nhiều lắm với nguyên thần thứ hai. đều cần phải đem linh hồn của mình chém ra làm hai. Ý chí thống lĩnh linh hồn, chỉ có lưỡi dao của ý chí mới không hủy diệt linh hồn của chính mình. Bất kỳ phương pháp nào khác cũng không được. Đây cũng là đạo pháp bát thân chứng, chỉ được biết đến khi hắn đột phá vào cảnh giới ý biến phong hầu. A, sắc mặt Lý Bắc Thần tái nhợt, một cỗ đau đớn khó tả tràn vào linh hồn, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Luồng đau nhức này đã vượt qua tất cả sự đau đớn của hai phần linh hồn, còn sự đau đớn nào trên thế giới này có thể mạnh hơn nó? Tuy rằng hắn đã ở trên ngôi vị trí nhân vương hơn một năm, hơn nữa kiếp trước hắn cũng là một quân nhân thiết huyết, nhưng giờ phút này vẫn không thể chịu nổi. Thân thể hắn run lên, chỉ là trong nháy mắt có vô số mồ hôi đổ ra, ướt đẫm cả người. A, đau, đau vô cùng. Lý Bắc Thần mặt mũi méo sạch, môi bị cắn rớm máu, đau đớn như thể cả thể xác và tinh thần đều bị xé làm đôi. Trong hai mắt hắn có tơ máu dày đặc, đồng tử trợn lên, tựa hồ sắp nổ tung. Hừ, giống như là hàng chục, hàng trăm năm đã trôi qua, lại giống như chỉ trong chốc lát. Lý Bắc Thần thở hổn hển, hai mắt đẫm mồ hôi khó mở ra, không còn một chút sức lực nào. Hắn ngồi sụp xuống tấm đệm hương bồ, đau quá, hắn nghĩ lại còn phát sợ, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn trải qua cảm giác này lần thứ hai. Khoảnh khắc đó, hắn thật sự cảm thấy sống không bằng chết. Nhưng cũng may, cuối cùng cũng thành công rồi. Một lúc lâu sau, Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, hồi phục lại một chút khí lực, khoanh chân ngồi xuống một lần nữa. Hắn mở bình ngọc có chứa tinh huyết viêm hoàng trong tay ra. Lập tức, minh hoàng thần quang sáng chói phóng ra, màu sắc điềm lành buông xuống, rực rỡ chói mắt. Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập ra, giống như có một đế hoàng tối cao, đầu đội mũ bình thiên, người mặc cửu long bào, tay cầm thần kiếm, đang khai thiên lập địa, đáp lại trời đất. Vẻ mặt Lý Bắc Thần ngưng trọng, hai mắt sáng rực, mở một bình ngọc khác ra, lập tức, huyết quang sao động, 9 viên tinh huyết chân thần lao ra, xoay quanh ở trên hư không, giống như là cửu tôn thần minh, rực rỡ và chói mắt, nhưng vừa chạm đến minh hoàng thần quang, huyết quang trong nháy mắt đã vỡ tung ra, 9 viên tinh huyết lộ ra bản thể, giống như là huyết ngọc, ngưng tụ trong hư không. Chương 484, luyện thành hóa thân bát thân chứng đạo pháp. Hình như bị sức mạnh to lớn của minh hoàng thần quang cố định lại. Lý Bắc Thần không để ý đến, tâm niệm của hắn vừa động, một bóng người nho nhỏ nhảy ra từ giữa mi tâm, bóng người tỏa ra sắc vàng, có một luồng uy nghiêm cường đại, người mặc long bào, đầu đội mũ bình thiên. Chính là một nửa linh hồn tách rời ra của Lý Bắc Thần. Ngưng, vẻ mặt Lý Bắc Thần nghiêm nghị, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Một ý thức, hai linh hồn, hắn tập hợp ý thức vào thân thể của nửa linh hồn đó. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trước mắt hình như đều xảy ra biến đổi. Phía sau có một thân thể nam tử cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, người mặc long bào, tỏa ra một luồng đại khí nhân vương. Còn ở phía trước, một viên minh hoàng tinh toàn, 9 viên ngọc thạch huyết sắc lơ lửng trên không, tỏa ra từng đường thần quang, rực rỡ chói mắt. Lý Bắc Thần khống chế thân thể linh hồn, đột nhiên nhảy lên, một phát nhảy này, có một luồng đạo vận huyền ảo tỏa ra, chính là thần kiều sơ dược, ghi chép trong bát thân chứng đạo pháp. Trước mắt Lý Bắc Thần đột nhiên đại biến, từng luồng minh hoàng thần quang dày đặc đến cực hạn quay vòng ở trước mắt hắn. Lý Bắc Thần đếm xem, tổng cộng có 49 đường. Còn ở dưới minh hoàng thần quang, có một bên là huyết trì, trong huyết trì, màu sắc điềm lành lấp lánh, có một tầng máu đỏ tươi nhàn nhạt, tỏa ra từng đợt hương thơm, đây là không gian bên trong tinh huyết viêm hoàng. Lý Bắc Thần nhìn xung quanh, mỗi một đường minh hoàng thần quang, đều ngang qua thiên địa, hình như không có bến bờ, còn ở phía dưới, cũng tổng cộng có 49 huyết trì, một giọt tinh huyết, lại giống như một thế giới loại nhỏ, quả là khó tin. Lý Bắc Thần lắc đầu, sau đó, vẻ mặt hắn nghiêm túc, hai tay bắt đầu kết ấn, đây là ngưng thân ấn, ghi chép trong bát thân chứng đạo pháp. Thân thể, ngưng, trời đất biến đổi, linh hồn chi khu này của Lý Bắc Thần, trong nháy mắt đã lớn lên, chỉ là trong chốc lát, đã đội trời đạp đất, lấp đầy không gian bên trong viêm hoàng. Ba, một tiếng vang nhỏ, Lý Bắc Thần cảm thấy hình như mình xuyên qua thứ gì đó. Sau đó hắn lại thấy thân thể của mình, uy nghiêm như núi, lục phủ ngũ tạng, tụ, hai tay Lý Bắc Thần lại kết ấn, đây là tụ khu ấn. Ở bên cạnh hắn, 9 viên tinh huyết chân thần đang đứng im bất động đột nhiên chấn động. Ở dưới ảnh hưởng của một luồng sức mạnh to lớn đáng sợ không cách nào hình dung. Ầm ầm nổ tung, hóa thành 9 viên huyết vụ. Hô, có ngọn gió thần bí thổi ở trên hư không, nhẹ nhàng thổi bay đi tạp chất bên trong 9 viên tinh huyết. Luyện hóa thành năng lượng huyết dịch tinh khiết nhất, sau đó bao phủ Lý Bắc Thần. Kinh mạch huyết quản, ngưng, vẻ mặt Lý Bắc Thần trang nghiêm, hai tay không ngừng ấn quyết. Đây là ngưng mạch ấn, máu thịt, ngưng, đây là tụ huyết ấn, xương cốt, ngưng, đây là ngưng cốt ấn. Nửa canh giờ sau, hai Lý Bắc Thần ngồi đối lập nhau, hai mắt đánh giá bản thân ở đối diện. Loại cảm giác này, vô cùng thần kỳ, một ý thức, hai thân thể, nhưng bất kể là bản tôn, hay là hóa thân, hắn đều có thể đồng thời khống chế, thậm chí chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể còn lại. Cùng với trước đó, không hề có gì khác biệt, giống như hai thân thể hoàn toàn độc lập, nhưng chỉ có một ý thức, bát thân chứng đạo pháp, quả nhiên huyền bí, Lý Bắc Thần khen ngợi, hắn nhìn hóa thân ở đối diện, vô cùng hài lòng, tu vi của hóa thân này, còn cao hơn bản tôn của hắn, đã đạt đến cảnh giới nguyên thần, còn thực lực, lại càng khủng bố đến cực điểm, điều này đối với bất kỳ người nào của tu hành giới mà nói, hầu như đều không thể tin nổi. Tu vi của hóa thân lại có thể có đại cảnh giới vượt qua cả bản tôn. Đây là Thiên Phương Dạ Đàm, nói ra, cũng chẳng có ai tin, có hóa thân này, có thể đi ra ngoài một chút. Lý Bắc Thần hài lòng cười, Vương Thượng, Hoàng Triều Đại Man đưa thiệp mời đến. Ở thu phòng của Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, Tiêu Hà, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trần Cung, cùng đám người Diêu Sùng cung kính đứng ở phía dưới. Lúc này Tiêu Hà đi ra bậc thềm, trình một tấm thiệp mời cho Lý Bắc Thần, thiệp mời của Hoàng Triều Đại Man. Lý Bắc Thần sững sờ, mày khẽ nhíu lại, mặc dù Hoàng Triều Đại Man ở phía nam của Đại Hà, nhưng hai nơi lại cách xa nhau 10 vạn dặm, trung gian chính là rừng cây hoang dã, giữa hai nơi không hề có bất cứ giao hảo nào. Tại sao Hoàng Triều Đại Man lại vô duyên vô cớ đưa thiệp mời đến? Đối với Hoàng Triều Đại Man, Lý Bắc Thần cũng có một chút hiểu biết, nhưng từ tin tức nghe ngóng được, Hoàng Triều Đại Man cực kỳ lớn mạnh, so với Hoàng Triều Đại Giả ở phía Bắc, thậm chí là cả Hoàng Triều Đại Vũ ở phía bên kia của Vô Tận Sơn Mạch. Còn đáng sợ hơn, mặc dù Hoàng Triều Đại Man chỉ chiếm cứ 6 vực giới, nhưng độ rộng lớn của 6 vực giới này lại có thể so sánh với 4 năm Hoàng Triều Đại Giả. Hơn nữa, người mạnh nhất của Hoàng Triều Đại Man, Man Hoàng, lại là cường giả khủng bố đứng trên Vô La Bảng. Chương 485, Ma Giới mở ra 1. Ở toàn bộ Nam Hoàng của Vô La Giới, đều có tồn tại uy danh hiển hách, đại thọ của Man Hoàng. 3 tháng sau, Lý Bắc Thần mở thiệp mời ra, nội dung bên trên, khiến hai mắt hắn híp lại. Vương Thượng, đây chắc chắn là một sự kiện lớn. Bây giờ đại hạ ta mới thành lập, hiểu biết về ngoại giới còn ít, mà sự kiện như vậy, chính là thu thập thông tin, thậm chí là nơi tuyệt hảo để thu hút anh tài. Trần Cung nghiêm nghị nói, sắc mặt ngưng trọng, Vương Thượng, theo cảm ứng của thần, thời gian gần đây, ít nhất có 5 đội ngũ nắm giữ tồn tại nguyên thần cảnh cao giai trở lên đi qua từ Đại Hà. Có lẽ là để đến chúc thọ Man Hoàng. Tiêu Hà trịnh trọng nói, Vương Thượng, thần nguyện đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính nói, 1 tháng sau, trẫm sẽ đích thân đi. Lý Bắc Thần lắc đầu, hắn ngưng luyện ra hóa thân, vốn là có ý định đi ra ngoài một chút, mà đại thọ của Man Hoàng là sự kiện ở Nam Hoang, chính là nơi lý tưởng nhất. Vương Thượng, mọi người cả kinh, nhân vương chính là người có thân thể ngàn vàng, làm sao có thể mạo hiểm được? Không sao, mấy ngày qua trẫm tu thành thuật, đệ nhị nguyên thần. Ngưng tụ hóa thân, lần này hóa thân đi, bản tôn của trẫm vẫn tọa trấn ở vương cung. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, đệ nhị nguyên thần, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đều gật đầu, chỉ cần không phải bản tôn của Lý Bắc Thần mạo hiểm. Vậy thì bọn họ cũng an tâm, an nguy của Vương Triều Đại Hạ có thể nói là đã gắn liền với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần xảy ra chuyện, thì Đại Hạ cũng sẽ bị phá hủy. Tướng quân, thông đạo ma giới dị biến. Rất nhiều ma tộc xông ra. Ở thông đạo ma giới cách đó không xa, có một đại quân đang bao vây. Gương cờ dao động, khí thế ngút trời, chính là đội quân Vô Hạ, do Vi Hiếu Khoan thống soái. 30 vạn đội quân Vô Hạ đóng giữ tầng tầng lớp lớp. Từng doanh trại san sát nối tiếp nhau, với một loại phương thức sắp xếp cực kỳ huyền ảo, dường như ẩn chứa đạo vận thần bí. Những doanh trại này đều là do Vi Hiếu Quan sai người lấy đá hỏa cương cực kỳ cứng rắn dựng nên. Độ cứng của đá hỏa cương có thể sánh bằng với tinh khiết, nhưng giá trị không nhỏ. Ở thời kỳ của Vương Triều Đại Võ, chỉ có Vương Thành mới có thể lấy đá hỏa cương xây dựng. Nhưng bây giờ Đại Hạ chiếm cứ toàn bộ Nam Cảnh, Tây Cảnh cũng chiếm cứ 6 thành của Thiên Hỏa Vực. Riêng mạch khoáng của đá hỏa cương đã phát hiện hơn 10 chỗ, căn bản không thiếu. Ở chính giữa, đội quân Vô Hà có một doanh trại cao lớn hơn so với doanh trại bình thường. Chính là đại trướng của Vi Hiếu Khoan. Rất nhiều ma tộc xông ra. Xem ra ma giới lần này là muốn làm thật. Lập tức bẩm báo vương thượng. Vi Hiếu Khoan ngồi ở trên cao, người mặc một bộ chiến giáp màu đen, vẻ mặt của hắn vô cùng trầm ổn, mang theo một luồng cẩn trọng như núi. Lúc này hai mắt lóe lên tinh quang, thản nhiên lên tiếng, không hề có bất cứ bất ngờ nào. Từ sớm trước đó, hắn đã lấy được tình báo. Trong ma giới, có hoàng triều chuẩn bị nhúng tay vào. Bây giờ rất nhiều ma tộc xông ra. Không cần nghĩ, hắn cũng biết rõ, chắc chắn là thế lực ở ma giới tên là Hoàng Triều Toái Cốt bắt đầu động thủ. Một hoàng triều quyết định động thủ, đương nhiên sẽ không đánh nhỏ náo loạn nhỏ như trước đó. Đi, không có chút do dự nào, hắn lập tức đứng dậy, tay cầm một cây trường thương, đi nhanh ra ngoài doanh trướng. Ở sau lưng hắn, hơn 10 người tướng lĩnh đi theo sát đằng sau, vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng triều ma tộc phát động tấn công, thế tiến công tất nhiên cực kỳ đáng sợ, không một ai có thể coi thường. Rất nhanh, Vi Hiếu Khoan cùng với chư tướng đã đi tới biên cương của đội quân Vô Hà. Ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo ma giới cách đó một dặm. Lúc này, sớm đã có đội quân Vô Hà bao vây thông đạo ma giới. Từng mũi tên dài bắn ra lạnh như băng, giống như muốn xuyên qua hư không. Phong mang sắc bén, huyết quang sáng rực, từng tên binh lính ma tộc bước ra trực tiếp bắn chết. Nhưng lần này, binh lính ma tộc lại người trước ngã xuống người sau tiến lên. Không sợ sống chết, không hề có ý lui bước, bọn chúng lấy binh lính ma tộc bị bắn chết làm tấm chắn, dựng thành một vách chắn, ngăn cản mũi tên. Một cột sáng khí huyết cao ngút trời hiện lên, đội trời đạp đất, hoàn toàn bao phủ thông đạo ma giới. Sau đó, lại là một oán linh trường hà đen kịt treo trên bầu trời. Dung hòa với cột sáng khí huyết, có ít nhất 1.000 vạn sinh linh. Danh tác, Vi Hiếu Khoan thán phục, vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút nào không đành lòng. Những sinh linh này đều là ma tộc của ma giới, có chết nhiều hơn, trong lòng hắn cũng không có bất cứ thương hại nào. Quả thực là danh tác. Lúc này ở trong hư không, bạch quang hiện lên, Trịnh Diễn bước ra, vẻ mặt ngưng trọng. Ở thông đạo ma giới lúc này, ngoại trừ Vi Hiếu Khoan thống lĩnh đội quân Vô Hạc đóng giữ, Trịnh Diễn cũng tĩnh tu ở gần đây trong thời gian dài. Trịnh Diễn nhìn hai cột sáng một đỏ một đen sừng sững ở trong hư không. Hai mắt bùng lên thần quang sáng chói, loại danh tác này, ngay cả hắn nhìn thấy, cũng thầm kinh hãi. 1.000 vạn sinh linh, đại học sĩ Trịnh Diễn, theo phỏng đoán của Vi Mỗ, trong ma giới hẳn là phải có đại nhân vật thực sự sắp đến. Chương 486, ma giới mở ra 2. Vi Hiếu Khoan trịnh trọng nói, ánh mắt rất là nghiêm túc, đại nhân vật, ngươi nói tồn tại động thiên cảnh. Trịnh Diễn cau mày, động thiên cảnh, ba chữ này, giống như một ngọn thần sơn đồ sộ, áp lực đối với hắn cũng có thể tưởng tượng được. Mặc dù uống một viên thần huyết linh đan, tu vi của hắn đã tăng đến nguyên thần đỉnh phong, thực lực lại càng đến gần bán bộ động thiên, nhưng tồn tại động thiên cảnh, đối với hắn mà nói, vẫn không thể chống lại. Đúng vậy, nhưng nơi này cách vũ đô rất gần, chắc chắn không bao lâu sau, sẽ có cường giả chi viện. Vi Hiếu Khoan nghiêm nghị nói, hai mắt chăm chú nhìn về phía thông đạo ma giới, hắn cũng không có ý định ngăn cản, nếu ma tộc muốn vượt qua ranh giới tới đây, vậy thì hắn cũng muốn đánh đau ma tộc một lần. Hoàng triều Toái Cốt, mặc dù có hơn 10 tồn tại động thiên cảnh, nhưng có thể sử dụng, cường giả vượt qua ranh giới tới đây, chỉ có 2 người mà thôi, cường giả còn lại, đều bị trấn thủ ở biên giới, đề phòng thế lực còn lại, sự hỗn loạn của độc trước ma giới. Vượt xa Vô La Trung Thiên giới, nơi đó không có lúc nào là không bùng nổ huyết chiến kinh thiên. Vương triều chém giết với vương triều, hoàng triều xung đột với hoàng triều, đế triều giao chiến với đế triều, thậm chí còn có thiên triều trong truyền thuyết. Ở giữa đại chiến của ma giới mấy ngày liền, cường giả chết mỗi ngày, cũng vô số kể. Hoàng triều Toái Cốt ở trong độc trước ma giới, cũng chỉ là một thế lực xa xôi mà thôi, không hề quyết đoán. Dám mạo hiểm dù sao huyệt bị tấn công và hủy diệt. phái nhiều cường giả động thiên cảnh vượt qua ranh giới hơn. Vì Hiếu Khoan sớm đã dò la tin tức rõ ràng, thời gian trôi qua từng phút từng giây, cột sáng huyết sắc và oán linh Trường Hà từ từ trở nên mờ nhạt. Sắp biến mất, gào, một tiếng nổ ngập trời truyền đến. Hai bàn tay vươn ra từ trong ma giới, cầm lấy hai bên thông đạo, hung hăng kéo lên, lập tức, cột sáng huyết sắc cùng với oán linh Trường Hà nổ tan. Không còn bóng dáng nữa, còn thông đạo ma giới, cũng hoàn toàn bị xé ra. Một thông đạo tối mịt hiện ra ở trên hư không, giống như miệng lớn của mãnh thú thời mãnh cổ. Ha ha, các chiến sĩ quân truy hồn, giết cho ta, tiếng cười to truyền đến từ ma giới, ẩn chứa sức mạnh to lớn kinh thiên. Bên ngoài thông đạo ma giới, từng thi thể ma tộc đã dựng thành thi tường trong nháy mắt bị phá hủy. Vỡ tung ở trong hư không, vô số ma huyết rơi xuống, xương thịt thành bùn nhão. Đây là động thiên cảnh, sắc mặt Trịnh Diễn ngưng trọng. Giọng nói này vượt qua ranh giới mà đến, mặc dù đã suy yếu khi đi qua tầng tầng thông đạo ma giới, nhưng vẫn tạo cho hắn một luồng áp lực. Động thiên cảnh của ma tộc, không biết có chặn được một kiếm của ta hay không? Vù, một trận gió nhẹ thổi qua, một bóng dáng mặc áo bào trắng xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Diễn. Mang theo một chút men say, tùy ý cười nói, mái tóc đen của hắn buông xuống tùy ý, hai mắt mơ màng, mùi rượu chậm rãi phiêu tán ở hư không. Người đến, chính là Lý Bạch, ánh mắt hắn nhìn về phía thông đạo, bạch quang rực rỡ, dường như có thể nhìn thẳng vào bên trong ma giới. Lý đại nhân đến rồi, trong lòng Trịnh Diễn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn chưa từng thấy Lý Bạch ra tay, nhưng đã từng thấy thi thể của cường giả động thiên cảnh bị một kiếm của Lý Bạch bêu đầu. Khi đó hắn đã rất kinh sợ, gã đầu sỏ là động thiên cảnh, đã bị Lý Bạch chém giết một cách dễ dàng. Vị lễ bộ thượng thư đại nhân này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Bây giờ Lý Bạch đến đây, cuối cùng hắn cũng an tâm rồi. Lý đại nhân, Vi Hiếu Khoan ôm quyền. Tên của Lý Bạch, mặc dù kiếp trước hắn chưa từng nghe qua, nhưng kiếp này đã sớm nghe đồng nghiệp đề cập đến. Nam nhân được gọi là Thi Tiên. Trong lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ, Thi Ca là một trong những tồn tại cao nhất, không có bất cứ kẻ nào có thể sánh vai. Lý Bạch hơi ôm quyền, hành lễ với hai người. Giết, giết, giết. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu giết truyền đến, sau đó từng tên chiến sĩ, ma tộc truy hồn, xông ra. Hai tròng mắt đỏ như máu, cả người đều bị ma khí đen kịt vờn quanh, bốn cánh tay cầm trường đao, sát khí huyết sắc ngang qua cửu tiêu. Ma tộc truy hồn là đại tộc một phương trong ma giới, chia vô số nhánh, mà trong hoàng triều Toái Cốt cũng có một phân nhánh, mà nguyên soái truy hồn của quân truy hồn là thủ lĩnh phân nhánh này. Vào hoàng triều Toái Cốt làm thần tử, ma tộc truy hồn tự mang ma quang truy hồn, đây là sức thiên phú, chém ra một đao, ma quang theo sát, không cần lãng phí một tí ma nguyên nào. Ma quang truy hồn có thể làm tổn hại đến linh hồn. Tuy hiệu quả không mạnh, nhưng hết lần này đến lần khác cũng cực kỳ đáng sợ. Trận pháp binh đạo, kiên thuẫn trận, Vi Hiếu Khoan bước đi, thoáng chốc đã đứng trước quân Vô Hạc, trong miệng hắn phát ra tiếng hét lớn, đồng thời một nhịp điệu bí ẩn truyền trong không trung, bao phủ cả đại quân. 300.000 quân Vô Hạ biến đổi đội hình trong chớp mắt, mà thoạt đầu dường như vô dụng, chỉ dùng để đóng giữ doanh trại, thay đổi lớn lao trong thoáng chốc. Từng ánh ngọc trong đại trận sáng lên, từng doanh trại được che phủ bởi ánh ngọc, kết thành một mảng, ngưng tụ thành ngọc bích khổng lồ trong không khí. Chương 487, Tề Xạ, Chí Thủ, Thần Thông Binh ra, ngọc bích tỏa ra ánh sáng xanh màu ngọc, ngang dọc bầu trời, che phủ cả đội đại quân. Thậm chí trước mỗi binh sĩ quân Vô Hạc ngưng tụ ra một ngọc bích cỡ đầu nắm tay, xoay trong xung quanh, hay cho đại trận một phương. Hai mắt Lý Bạch hơi sáng lên, hắn từng nghe tên của Vi Hiếu Khoan, nhưng không ngờ còn có thủ đoạn này. Hắn có thể cảm nhận được, kiên thuẫn trận dựng lên, sức phòng ngực của đại quân này tăng lên 1/4 trong nháy mắt. Có những ngọc bích nhỏ kia, bay trong không trung, vờn quanh người binh sĩ, có thể chặn được đòn tấn công của kẻ địch. Thần thông binh đạo, chí thủ, Vi Hiếu Khoan lại hét lớn lần nữa. Giọng hắn vừa dứt, một đạo vận bí ẩn lại xuất hiện, lần này không che phủ lên quân Vô Hạc, mà che phủ lên chiến sĩ ma tộc. Khí thế như hồng, chiến sĩ ma tộc hung tàn không sợ, chợt sững sờ, hình như có hơi do dự, cuối cùng có nên tấn công không? Sĩ khí chợt giảm mạnh, với lại Lý Bạch có thể thấy rõ, từng sợi thể khí màu xám như nguyền rủa bay lên người chiến sĩ ma tộc, khiến sức mạnh của bọn họ bị ngăn đi đáng kể. Lợi hại thật sự, Lý Bạch vỗ tay cảm thán. Một trận pháp này, một thần thông này, thực lực kẻ địch yếu đi, thực lực bên ta tăng mạnh. Binh sĩ quân vô hạ vốn có cách biệt về thực lực cá nhân với chiến sĩ ma tộc lập tức có thể trấn áp. Ngược lại chiến sĩ ma tộc, giết, sắc mặt Vi Hiếu Khoan lạnh lùng. Hạ lệnh, giết, 300.000 quân vô hạ hét to, khí thế như hồng, xông lên chém giết ma tộc ở giữa. Hai bên va chạm nhau trong chớp mắt, máu thịt tung tóe, mấy chiến sĩ ma tộc đều bị sửng sốt, bị thần thông Vi Hiếu Khoan ảnh hưởng, hơi do dự. Không biết phải tiếp tục tiến về trước hay rút lui ngay lập tức. Nhưng quân vô hạ sẽ không cho bọn họ thời gian do dự. Trường thương đâm ra, vô số ánh thương tóe sáng, đâm xuyên vô số chiến sĩ ma tộc. Lúc này, chiến sĩ ma tộc không có sức chống chọi, từng cỗ thi thể ngã xuống đất, máu chảy thành sông, vừa động chạm đã thua. Tìm chết, trong ma giới lại truyền đến tiếng gầm phẫn nộ vang trời. Đôi mắt say rượu của Lý Bạch mơ màng nhìn, hắn lật tay trái. Lộ ra bình ngọc, ngẩng đầu ra sức uống trong chiến trường máu thịt tung tóe. Hai sợi tóc đen rũ bên tai, Trịnh Diễn bên cạnh nhìn, cực kỳ tò mò đối với Lý Đại Nhân được đồng liêu gọi là tiên rượu này. Một kiếm chém bay đầu cường giả động thiên cảnh. Hắn muốn xem thử, ma tộc động thiên cảnh sải bước đến kia có thể chống đỡ được mấy kiếm trong tay Lý Đại Nhân. Theo thời gian trôi, mỗi giờ mỗi giây đều có hàng trăm ma tộc bỏ mạng. Cũng có nhiều binh sĩ quân vô hạ chết. Nhưng hai bên chẳng hề chùn chân, vô số ma tộc cứ người trước hy sinh, người sau tiếp bước, xông ra từ thông đạo ma giới, liều chết với quân vô hạ. Đây là huyết chiến giữa chủng tộc hai bên, không có chút nhân từ nào. Khắp nơi đều là máu me tung tóe, thi thể chia năm xẻ bảy, văng khắp nơi. Vi Hiếu Khoan đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn, dưỡng binh nghìn ngày dùng binh một giờ, chỉ có huyết chiến mới là thủ đoạn tốt nhất để đúc nên quân mạnh. Mà ma tộc hung tàn bạo ngược, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ địch luyện binh tốt nhất. Thần thông binh ra, tề xạ, Vi Hiếu Khoan hét lớn, cả người tỏa ra ánh sáng xanh màu ngọc. Phía sau quân vô hạ, 50.000 cung thủ dương cung kéo tên trong chớp mắt, hai mắt lạnh như băng. Sau đó, trong không trung, từng tia ánh sáng xanh ngọc dung nhập vào cung tên trong tay bọn họ. Một nhịp điệu kia lạ bao phủ 50.000 người bắn tên. Thần quang màu ngọc khắp trời, khí sắc bén đáng sợ thấm nhuần 9 tầng mây. Vèo, 50.000 mũi tên sắc bén bay ra, bùng nổ ánh sáng xanh màu ngọc rực rỡ, dường như mỗi mũi tên dài đều điêu khắc từ ngọc. 50.000 mũi tên như có mắt, mỗi mũi tên đều bắn về kẻ địch khác nhau, mà mỗi mũi tên đều chỉ hướng vào cổ họng chiến sĩ ma tộc. Kỹ năng chiến đấu quá đáng sợ. Trịnh Diễn thở dài, không phải lần đầu hắn thấy kỹ năng chiến đấu khủng khiếp của Vi Hiếu Khoan. Nhưng mỗi lần thấy đều cho hắn cảm thấy sởn tóc gáy. 50.000 mũi tên bắn ra, từng vệt máu chợt bắn ra, từng chiến sĩ ma tộc mở trừng mắt, tay giữ cổ họng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể nói gì. Bịch, bịch, từng cỗ thi thể ngã xuống đất, máu me tụ lại thành từng dòng sông máu. Trong chiến trường, chiến sĩ ma tộc trở nên thưa thớt hơn, một làn sóng bắn ra đã chết hơn 30.000 chiến sĩ ma tộc. Giết! Sĩ khí của binh sĩ quân vô hạ tăng mạnh, dũng cảm xông lên chém giết, dù bị kẻ địch chém trúng, máu me đầm đìa cũng không hề lo sợ, đâm ra một thương, chết cũng phải lôi theo một kẻ địch. Đáng chết, trong ma giới, chủ tướng quân Truy Hồn là một trong năm đại nguyên soái của Hoàng Triều Toái Cốt cũng không nhịn được. Chỉ hơn một tiếng mà thôi, binh sĩ vượt giới dưới trướng hắn, vốn dĩ đứng không vững, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Đến giờ... chí ít đã chết hơn 80.000 người. Đây đều là tinh duệ trong ma tộc Truy Hồn của hắn. Mà kẻ địch không chết và bị thương quá nhiều, hắn tất phải ra tay. Thực lực cực mạnh động thiên cảnh, giết chết chủ tướng quân địch. Chương 488, tề xạ, chí thủ, thần thông binh ra. 2. Hắn có bí pháp, có thể quan sát đánh giá đối diện thông qua thông đạo ma giới. Đã phát hiện cả đại quân nhân tộc mạnh mẽ như vậy hoàn toàn vì tướng lĩnh nhân tộc lơ lửng trong không trung kia. Chỉ cần giết tướng, đây là chiến trường vạn tượng. Bốn bên chiến trường vạn tượng, một đội đại quân như huyết ma giáng thế, tỏa ra sát khí đầy trời, khát máu mà tàn nhẫn, từng tia huyết quang sộc lên che phủ cả khoảng trời. Bọn họ im lặng đứng sừng sững trên đất, không hề có tiếng động gì. Phía trước đại quân, nguyên soái Đặc Nạp, một trong năm đại nguyên soái hoàng triều Huyết Tinh, thờ ơ lên tiếng. Trong mắt tỏa ra ma quang màu máu, liếc nhìn tám phía, gương mặt hắn tao nhã, bây giờ lại hơi cau mày, không quen với môi trường linh khí của chiến trường vạn tượng. Huyết nguyên trung thiên giới, không có gì ngoài linh khí lững lờ trong hư không, nhưng vẫn có lực huyết nguyên dày đặc, đó mới là sức mạnh gốc để huyết tộc bọn họ tồn tại. Mà linh khí chỉ là nguyên liệu dùng để tạo ra lực huyết nguyên mà thôi. Nguyên soái, chiến trường vạn tượng chia thành hai phe, phía tây là địa bàn của huyết tộc, phía đông là địa bàn của nhân tộc. Sau lưng nguyên soái Đặc Nạp, một tướng lĩnh huyết tộc cung kính bẩm báo, nguyên soái, hay là lập tức đến phía đông diệt đại quân nhân tộc. Một tướng lĩnh huyết tộc khác liếm liếm môi, đôi mắt đỏ rực, bừng sát ý, vội vã nói, đi đến phía đông. Ánh mắt Đặc Nạp nhìn về phía trước, hơi lắc đầu, lộ ra nụ cười lạnh lùng, rét thấu xương, không cần, nhân tộc đã đến rồi. Hắn vừa dứt lời, ba đội đại quân từ xa lao đến, đại quân bên trái lập lòe ánh bạc trông giống như đại dương màu bạc, cuồn cuộn như thủy triều giữa không trung từ phía chân trời xa. Đội quân ở giữa tỏa ra ánh sáng trắng, từng tia sát khí binh phong xông lên trời, cuồn cuộn như mặt trời nóng rực. Đại quân bên phải đen thăm thảm, cưỡi chiến mã, từng tí sái khí màu đỏ tràn vào không trung, dậy sóng càn khôn, ba đại quân mang theo khí thế vô bờ xông thẳng về trước. Nguyên soái, là quân Lạc Ảnh, quân Hỗn Thế và quân Ngân Quang của Vương Triều Đại Hà. Tướng lĩnh huyết tộc lập tức nói chi tiết của ba đại quân với nguyên soái Đặc Nạp. Vương Triều Đại Hà, lần này bổn nguyên soái đến đây là vì giải quyết vương triều này. Đặc Nạp cười lạnh lùng, tuy thực lực Vương Triều Đại Hà không yếu, thậm chí giết sạch tinh nhuệ của Hoàng Triều Đại Vũ, cũng giết ba đội đại quân Hoàng Triều Huyết Tinh của bọn họ cử đến chiến trường vạn tượng. Nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hắn là người động thiên cảnh, bất cứ cường giả nào có tu vi chưa đạt đến động thiên cảnh đều không đáng để hắn coi trọng. Đây là tự tin của một trong năm đại nguyên soái Hoàng Triều Huyết Tinh. Bày trận, biểu cảm của Đặc Nạp lạnh nhạt, hét lớn một tiếng, 300.000 quân huyết phong sau lưng hắn chuyển động, ánh máu xông lên cuồn cuộn, phủ kín cả vòm trời, nơi đó chỉ có một khoảng màu đỏ cuồn cuộn, khí thế vô cùng đáng sợ lan ra khắp không trung, không khí bùng nổ, hú. Trên đầu 300.000 quân huyết phong xuất hiện một con hung thú màu đỏ khổng lồ. Ba đầu sáu đuôi, đôi mắt dựng ngược, há miệng phẫn nộ rít gào. Chính là hồn quân của quân huyết phong, hung thú huyết vĩ, đây là hung thú cực mạnh tung hoành một phương, hô gào mặt đất thời thượng cổ huyết nguyên trung thiên giới. Bước chân Đặc Nạp chuyển động, đứng sừng sững giữa không trung, lạnh lùng nhìn ba đại quân đến gần. Ba đội đại quân này trong mắt hắn, tuy không yếu, có thể so với tinh nhuệ của Hoàng Triều, nhưng chắc chắn không thể chống lại được quân huyết phong dưới trướng hắn. Quân huyết phong là một trong năm quân vương bài của Hoàng Triều Huyết Tinh. Mỗi quân sĩ đều được lựa chọn kỹ càng trong đoàn đại quân của Hoàng Triều. Thực lực cá nhân hơn thần phủ lục trọng. Dương, Phàn Lê Hoa lạnh lùng nhìn đại quân huyết tộc ngoài vạn dặm. Khẽ phất tay phải, hạ lệnh dừng quân. Đột nhiên, ba đội đại quân dừng lại, chỉ trong nhịp thở. Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh đã xuất hiện bên cạnh Phàn Lê Hoa. Vẻ mặt nghiêm túc, binh phong của đại quân huyết tộc phía trước quá mạnh, sát khí bừng bừng, mạnh hơn bất cứ đội quân nào trong số bọn họ. Đại quân vương bài của Hoàng Triều Huyết Tinh, binh phong hùng mạnh, không dễ đối phó, tập hợp ba đại quân lại đi. Phàn Lê Hoa nghiêm túc nói, được, Trình Giảo Kim và Hà Nguyên Khánh gật đầu, cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ đều có thể cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ trong đại quân huyết tộc phía trước. Ầm ầm ầm, ba đại quân biến đổi, hơn 20.000 thiết kỵ đại đường phía trước, mặc giáp đen, tay cầm trường thương, sắc mặt lạnh nhạt băng giá, từng luồng khí cơ tràn lên không trung, như một đám tử thần để từ địa ngục. Phía sau, hơn 30.000 tinh nhuệ đại đường và 8.000 tinh nhuệ đại tống, tay cầm đao thương, đứng sừng sững trên đất, từng luồng khí huyết xông lên trời như rồng. Tràn đầy khí thế, đàn áp cả vòm trời. Hơn 60.000 binh sĩ nhất lưu tập kết, luồng khí tức đáng sợ và khủng khiếp kia như xuyên qua không trung, khiến sắc mặt Đặc Nạp đứng ngoài xa thay đổi, tất cả đều trên thể biến thất trọng. Sao có thể? Đặc Nạp hít sâu một hơi hoảng hốt, hai mắt lóe lên tinh mang khiến người ta khiếp sợ. Hơn 60.000 binh sĩ này quả thật làm hắn chấn động. Chương 489, gạt bỏ hết thảy chỉ tôn mỗi đạo nho. Chỉ hơn 60.000 người này cũng đủ để đánh tan quân huyết phong dưới trướng hắn. Thực lực cá nhân cách nhau quá lớn, khoảng cách như trời và đất. Không được, tuyệt đối không thể để bọn họ xông lên giết. Sắc mặt nguyên soái Đặc Nạp lúc này cực kỳ nghiêm túc, không còn vẻ khinh thường trước đó nữa. Sát khí trong mắt hắn bùng lên, hai ánh máu sộc lên tận trời. Bước chân hắn chuyển động, khí thế động thiên cảnh bùng nổ, đỉnh lên trời, chống xuống đất như một trụ trời màu máu, hung hăng ập về hướng quân địch. Hắn muốn dựa vào sức bản thân loại sạch đại quân nhân tộc hơn 60.000 người đáng sợ này khỏi thế gian. Không trung nổ tung, từng chùm sáng màu máu sộc lên quanh người nguyên soái Đặc Nạp, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Cả không trung đều vặn vẹo, bị vô số ánh máu che khuất. Khí sơ cực kỳ cường đại xuyên ra từ bên trong. Lúc này, dù một cường giả cảnh giới tuyệt đỉnh nguyên thần nhảy vào cũng sẽ bị diệt ngay. Động thiên, Phàn Lê Hoa hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc tột độ. Sở dĩ động thiên cảnh được gọi là động thiên cảnh là vì cường giả cảnh giới này đã bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc, có thể tự nhiên dùng đến sức của pháp tắc không gian, ngưng tụ thành động thiên. Động thiên không những là cột mốc của cường giả động thiên cảnh mà còn là thủ đoạn đáng sợ nhất của cường giả động thiên cảnh. Trong động thiên, không còn vạn pháp, chỉ còn lại sức mạnh của chủ nhân động thiên. Bất kỳ cường giả nào chưa bước chân vào động thiên đều sẽ bị khí thế mạnh mẽ trấn áp, sau đó tiêu diệt. Đòn tấn công này chúng ta không chống đỡ được. Trình Giảo Kim cau chặt mày, nhìn chằm chằm động thiên khủng khiếp nghiền ép đến từ không trung. Sức mạnh khủng khiếp thế này có thể hủy diệt bọn họ trong chớp mắt, không hề có tia may mắn nào. Gạt bỏ hết thảy, chỉ tôn mỗi đạo nho. Ngay lúc này, trên không trung chợt vang vọng âm thanh chấn động, mang theo ý liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt. Bầu trời rung động, thần quang màu trắng phủ khắp trời đất, nhấn chìm cả trời xanh. Ngoài xa, một chiến mã cổ lão vụt đến, loang lổ ê chề, ba con long mã khí thế như hồng ngửa mặt rít dài. Đại nho ra đến rồi. Ba người Phàn Lê Hoa thở phào, cường giả động thiên cảnh mang đến cho bọn họ áp lực quá lớn. Thực lực của bọn họ vẫn kém xa động thiên cảnh. Ai? Sắc mặt Đặc Nạp lạnh lùng, vội dừng bước, hắn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ vương triều đại hạ còn có cường giả động thiên cảnh? Trong không trung, từng tia thần quang tỏa ram che phủ động thiên màu máu, sau đó mạnh mẽ xâm lấn vào muốn diệt hoàn toàn động thiên màu máu. Cỗ sức mạnh loại trừ này khiến sắc mặt Đặc Nạp thay đổi. Nguyên soái Đặc Nạp cảm thấy động thiên mình cực khổ ngưng tụ lại đang dần bị loại bỏ như chưa từng tồn tại. Đây là thuật pháp yêu nghiệt gì? Hắn cực kỳ hoảng sợ. Thuật pháp này đã vượt tưởng tượng của hắn rồi. Trong động thiên chứa từng tia pháp tắc không gian, thuật pháp gì có thể mạnh đến mức loại bỏ pháp tắc không gian? Hắn chưa từng thấy, nghe còn chưa nghe bao giờ. Nhưng lúc này lại xuất hiện ngay trước mắt bắn, khiến cả người hắn phát lạnh. Gạt bỏ hết thảy, chỉ tôn mỗi đạo nho. Thế gian này chỉ có đạo nho có thể tồn tại. Bất kỳ pháp tắc, đại đạo nào khác cũng sẽ bị gạt bỏ. Đây là thần thông chỉ Đồng Trọng Thư có, cũng là thần thông vô thượng cực kỳ bá đạo. Môn thần thông này đánh ra, bất kỳ sức mạnh nào không thuộc nho giáo cũng sẽ bị loại bỏ hết thành hư vô. Đáng sợ vượt tưởng tượng của con người. Thần quang màu trắng vô cùng vô tận ngưng tụ lại, hóa thần trụ thần màu trắng chọc trời xuyên đất, che phủ Đặc Nạp và động thiên. Hắn triển khai, mở cho ta, vạn huyết ma thương. Đặc Nạp hét to, bây giờ hắn vốn không dám thu hồi động thiên. Hắn có cảm giác, những tia ánh sáng trắng kia có thể phân giải tất cả tồn tại trên thế gian. Nếu hắn lộ ra cũng sẽ bị phân giải, biến mất trong không trung. Lúc này trong lòng hắn đầy hoang mang, cường giả cùng cấp đáng sợ mà kỳ lạ, khiến lòng hắn lạnh lẽo. Màu máu sộc lên, vô số ma thương xuất hiện, tỏa ra huyết quang rực rỡ, sắc nhọn như muốn chọc thủng 9 tầng mây. Đây là một cảnh tượng đáng sợ. Đặc Nạp giơ hai tay ram, sắc mặt lạnh lùng, tóc máu trên đầu dựng ngược ra sau. Cạnh hắn là từng ma thương màu máu chỉ thẳng về trước. Giết! Suy nghĩ hắn vừa thay đổi, vô số ma thương chợt tản ra, như có vô số cung thủ thần bắn cung tên ra, ma tiễn bắn ra xuyên qua mọi vật. Ma thương xông ra khỏi động thiên, nhưng một cảnh tượng khiến Đặc Nạp không thể tin được. Cả người lạnh cứng xuất hiện, bất kỳ ma thương nào xông vào hào quang màu trắng đều bị hủy thành khí trong vòng nửa nhịp thở. Không có tác dụng gì, hào quang màu trắng vẫn dày đặc, rực rỡ chói mắt như cũ. A, ngũ linh kích thiên! Đặc Nạp gào thét, không cam tâm. Theo thời gian trôi, động thiên đã thu hẹp từ bao phủ chu vi 3 dặm xuống thành bao phủ chu vi 1 dặm. Hắn rất rõ, không bao lâu nữa động thiên này sẽ biến mất, đến lúc đó hắn cũng chết, không có đất chôn. năm ma quang màu máu xộc ra, hóa thành năm hung thú viễn cổ, muốn nhuộm máu cả bầu trời, nhưng vẫn vô dụng, hào quang màu trắng vẫn phân giải tất cả. Chương 490, kiếm của Lý Bạch, sát kiếm vô thượng, thiên huyết hóa cốt, Đặc Nạp như điên, tóc tai rối bùm, hắn không cam tâm mình sẽ chết như vậy. Huyết tộc bí kỹ huyết thiên kiếp, huyết tộc bí kỹ huyết viêm giới, huyết tộc bí kỹ huyết vụ hóa vũ, từng bí kỹ của huyết tộc được Đặc Nạp đánh ra, song vẫn chẳng có tác dụng gì. Một tiếng khẽ vang, sắc mặt Đặc Nạp trắng bệch, tuyệt vọng nhìn động thiên vỡ nát, biến mất giữa không trung. Lúc này, xung quanh hắn có vô số hào quang màu trắng dao động, tỏa ra sức nóng như mặt trời. Ta không cam tâm, Đặc Nạp gào to, hắn còn chưa thấy được bóng dáng kẻ địch đã sắp bị diệt. Hắn chỉ thấy được một chiếc xe cổ được cưỡi đến trong tầm mắt, đầy dãy ánh sáng trắng, bao phủ tất cả. Hào quang màu trắng tỏa ra che phủ cả trời xanh, chẳng còn khe hở nào. Đến lúc này, chiếc xe cổ cưỡi đến từ chân trời xa xa mới dần dừng lại, sừng sững giữa không trung. Đồng Trọng Thư nhảy ra, mũ cao thắt lưng rộng, sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ nhìn hào quang vô tận phía trước, khẽ mỉm cười. Thức này uy năng thần thông vô hạn vượt suy đoán của ta, hắn nhẹ nhàng nói, đây cũng là lần đầu hắn dùng. Bái kiến đại nho giả. Ba người Phàn Lê Hoa phía dưới vội vàng hành lễ với Đồng Trọng Thư. Ba vị tướng quân đa lễ rồi, bây giờ chính là lúc diệt đại quân huyết tộc. Đồng Trọng Thư mỉm cười, như ánh mặt trời ôn hòa trong mùa xuân, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Phàn Lê Hoa gật đầu, sau đó chỉ trường thương trong tay, mặt phủ đầy sát ý, hét lớn, giết. Trên đầu hơn 60.000 binh sĩ nhất lưu có ánh máu chói mắt, sau lưng là tinh nhuệ của quân Hỗn Thế, quân Lạc Ảnh, quân Ngân Quang, nhân tộc đáng chết. Mặt đất ầm vang, từng vết nứt lan nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ chu vi mấy trăm trượng. Cả người truy hồn có ma quang vờn quanh đôi mắt, tỏa ra sát khí. Bước ra khỏi thông đạo ma giới, chính thức vượt giới, người hắn cao đến 10 trượng, vượt xa ma tộc truy hồn bình thường. Bốn tay như bốn con dao khổng lồ, từng vệt ma quang lóe lên chợt vọt ra, khí thế khủng bố xộc lên trời, như muốn nổ tung cả không trung. Hắn nhìn từng người trong tộc bị chém giết một cách vô tình, đôi mắt bùng lửa, nỗi phẫn nộ đầy dẫy trời xanh. Chết đi! Bốn tay hắn đột nhiên động đậy, bốn ánh đạo lộng lẫy tung hoanh trong không trung như muốn chém trời đất thành hai nửa. Ha ha, hay lắm, bảo kiếm song giao long, hoa tuyết giỏi phù dung, tinh quang soi trời đất, sấm vọt chẳng thể công. Lúc này, một chàng cười to ngang ngạnh, phóng khoáng truyền đến từ cách đó không xa. Hai thanh bảo kiếm xuất hiện từ không trung, một thanh khắc Can Tương, một thanh khắc Mặc Tà. Hai thanh bảo kiếm sáng bóng như tuyết, thần uy giạt rào, đột nhiên hóa thành hai con giao long, nhè nanh múa vuốt, soi rọi trời đất, từng luồng tinh quang đáng sợ xông thẳng lên trời, vô số sấm chớp tản ra, tất cả đều tránh tam hợp với hai thanh bảo kiếm. Ầm ầm ầm ầm, Can Tương hóa thành giao long bay lên trời, chém diệt một ánh đao, Mặc Tà hóa thành giao long theo sau, nổ vỡ một ánh đao khác, vô số tinh khí bảo kiếm dung hợp, ánh sáng trắng chói mắt công vỡ từng ánh đao, dưới từng tiếng sấm nổ ầm, ánh đao cuối cùng bị hủy diệt. Bốn ánh đao đáng sợ đủ diệt cường giả tuyệt đỉnh nguyên thần đã bị Lý Bạch hóa giải. Người đáng sợ, ra đầu Trịnh Diễn tê dần, chủ một câu thơ mà thôi đã diệt bốn đao chém ra bởi tồn tại động thiên cảnh. Không hổ là thi tiên, một câu thơ xuất thần nhập hóa, Vi Hiếu Hoan kinh thán. Ha ha, đến nữa đi, Lý Bạch cười to, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, một ánh kiếm trắng tuyết soi rọi chính tầng mây, kiếm ý vô thượng tản ra khắp trời. Đây là một kiếm tuyệt sát, Lý Bạch tu luyện Thanh Liên Tiên Khúc, chứa kiếm đạo vô thượng, là kiếm sát đạo đỉnh nhất. Kiếm không ra khỏi vỏ, ẩn chứa kiếm ý đầy trời, một khi kiếm ra khỏi vỏ sẽ là một kiếm vô thượng. Xích Tinh Trảm Bạch Đế, thét lác vào bên trong, ấn kiếm thanh bát cực, say sưa hát gió to. Lý Bạch rít dài, ánh kiếm sộc lên, tóc đen trên đầu hắn nhảy múa, đôi mắt ẩn hơi men. Trường kiếm trắng tuyết trong tay vút ngang trời như muốn gạt đi cả thế giới với một kiếm này. Khí sắc bén đáng sợ, vô số ma tộc trong chu vi trăm trượng đều bị chém sạch. Hít hà, ra đầu truy hồn tê dần, con người co giãn kịch liệt, khiến hắn cất bước khó khăn, dưới áp lực không thể tưởng tượng, kiếm này quá đáng sợ. Truy hồn chưa từng thấy kiếm pháp khủng bố như vậy, khí tức tử vọng bao vây hắn trong thoáng chốc. Đây không phải kiếm động thiên cảnh có thể vung ra được. Truy hồn hét lớn, mắt sợ hãi cực độ, một kiếm này hắn không ngăn được. Bốn cánh tay khó khăn nhấc lên, cả người truy hồn vặn vẹo, bốn thanh trường đao chém ra, bốn ánh đao xông lên trời, nhưng không có tác dụng gì mấy. Dưới ánh kiếm đáng sợ này, ánh kiếm phá diệt, trường đao vỡ vụn, sau đó một kiếm bêu đâu dưới ánh mắt tuyệt vọng của truy hồn. Một vệt máu nóng văng tung tóe, đầy rẫy trong không khí, một cái đầu lớn văng lên trời đầy vẻ hối tiếc và không cam lòng. Vì sao vượt giới, bước vào địa bàn của nhân tộc? Bịch, thi thể ngã xuống, bụi răng mù mịt, trong nháy mắt, cả chiến trường đều yên tĩnh, mặt những binh sĩ quân vô hạc đầy cuồng nhiệt. Bọn họ nhìn bóng dáng áo trắng ngửa đầu thưởng rượu trên không trung. Trong mắt lọ ra vẻ kính trọng đến cực điểm, kiếm ra là địch chết. Đây là phong thái kiểu gì đây? Một kiếm mà thôi. Chương 491, sức mạnh của Lý Bạch một. Trịnh Diễn hoa mắt mơ màng, tính cách nhạt nhẽo như hắn cũng bị thực lực đáng sợ của Lý Bạch làm chấn động. Tồn tại động thiên cảnh đều được xem là nhân vật khủng bố trong một số hoàng triều. Là cường giả đỉnh cao trong hoàng triều. Là nền móng của một hoàng triều, nhưng người đáng sợ như vậy lại bị một nam tử cầm bình ngọc thưởng thức rượu ngon. Thu kiếm về vỏ kia bêu đầu bằng một kiếm, cảnh tượng này truyền ra ngoài, hoàng triều các nơi sẽ lấm lét. Tộc trưởng, vô số ma tộc mở to mắt, không thể tin được, tộc trưởng vô địch trong lòng bọn họ lại bị kẻ địch giết bằng một kiếm. Cảnh tượng khủng khiếp này khiến bọn họ nghi ngờ, không biết bây giờ mình có đang nằm mơ không? Đôi mắt bọn họ nứt toác, ngửa mặt rít thảm. Truy hồn động thiên cảnh chính là nội tình lớn nhất của ma tộc chi truy hồn. Truy hồn chết rồi, ma tộc chi truy hồn của binh họ cũng sẽ rơi xuống đáy ma giới. Không bao lâu sẽ bị những ma tộc khác cắn nuốt, giết ma tộc còn lại. Vi Hiếu khoan hồi hồn lại từ trong chấn động, hét lớn, vực dậy từng binh sĩ quân vô hạc, giết, sĩ khí vô số binh sĩ tăng vọt, khí thế như hồng, ánh đao ngang dọc, ánh tia tung hoành, giết chết từng ma tộc. Trận chiến này đã có kết quả. Báo, quân tình khẩn cấp, trong thành huyết tinh của Hoàng Triều Huyết Tinh, một huyết tộc điên cuồng rút đánh huyết thú, sắc mặt tái nhợt, vội vàng vào trong thành, vẻ mặt khẩn cấp, vừa nhìn đã có thể khiến người ta nhìn ra quân tình bất lợi. Trong thành huyết tinh, tu vi không đến cảnh giới động thiên sẽ không thể bay. Vì vậy, bách tính huyết tộc đứng hai bên đường hơi ngạc nhiên nhìn tình báo truyền lệnh. Quân tình khẩn cấp. Hoàng triều huyết tinh chúng ta đang chiến với hoàng triều cường đại nào sao? Có cường giả huyết tộc đi ra, lẩm bẩm, xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ở nơi khác, một huyết tộc cảnh giới nguyên thần đi lên đài cao, cau chặt mày, trinh thám này gấp rút như vậy, sắc mặt hoảng loạn, e là có chuyện lớn, nhưng hình như không nghe hoàng triều gần đây có dụng binh với hoàng triều khác. Báo, quân tình khẩn cấp, ở cổng hoàng cung của hoàng triều huyết tinh, một trinh thám không dừng lại chút nào. Ném ra một lệnh bài, xuyên thẳng qua, hử, có chuyện gì gấp như vậy? Lúc này, một nam tử huyết tộc mặc chiến giáp đi ra từ trong cung. Giơ tay ngăn trinh thám này lại, cau mày hỏi, bái kiến nguyên soái cha nhĩ tư. Quân tình khẩn cấp ở tiền tuyến, phải báo ngay cho huyết hoàng. Trinh thám này vội vàng trở mình xuống ngựa, cung kính bái, vội nói, quân tình khẩn cấp ở tiền tuyến. Chẳng lẽ ở biên cương có hoàng triều xâm lược? Sắc mặt cha nhĩ tư chợt thay đổi, xung quanh hoàng triều huyết tinh có ba thế lực hoàng triều giao nhau. Không có thế lực nào trong ba thế lực hoàng triều này yếu hơn hoàng triều huyết tinh. Thậm chí hoàng triều huyết sát ở phương Bắc, dù là thực lực hay đất đai đều hùng mạnh hơn hoàng triều huyết tinh một bậc. Hồi bẩm nguyên soái cha nhĩ tư, chiến trường vạn tượng xảy ra chuyện lớn, trinh thám vội lắc đầu, nhanh chóng nói, chiến trường vạn tượng, nguyên soái đặc nạp xảy ra chuyện rồi. Cha nhĩ tư ngạc nhiên thốt lên, không thể tin được, thực lực của đặc nạo và hắn tương đương nhau, đều là cảnh giới động thiên cảnh nhất trọng, mà dựa vào tình báo, thế lực nhân tộc ở chiến trường vạn tượng là một vương triều nhân tộc. Vương triều mà thôi, dù đã từng tiêu diệt tinh nhuệ của hoàng triều đại vũ, nhưng sao có thể khiến đặc nạp gặp chuyện, nguyên soái đặc nạp chết rồi, quân huyết phong bị diệt, chiến trường vạn tượng bị nhân tộc chiếm giữ, trinh thám vội nói. Sau đó cung kính hành lễ, vội vàng chạy vào trong hoàng cung, chuyện lớn thế này hắn không dám chậm trễ chút nào, phải bẩm báo cho huyết hoàng ngay. Đặc nạp, chết rồi, quân huyết phong, bị diệt, cha nhĩ tư hít sâu một hơi đầy hoảng hốt, sắc mặt cũng thay đổi. Đây là chuyện chấn động, bất kỳ cường giả động thiên cảnh nào cũng là trụ cột nâng trời đối với hoàng triều huyết tinh. Mà giờ, một trụ trời đã gãy rồi. Đây là động thiên cảnh duy nhất chết trong mấy trăm năm nay của hoàng triều huyết tinh. E là huyết hoàng sẽ nổi giận. Cha Nhĩ Tư lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng, hắn rất rõ, sự ngã xuống của nguyên soái Đặc Nạp, hoàng triều huyết tinh sẽ bắt đầu trả thù sấm sét, có lẽ không bao lâu nữa, hắn sẽ đến chiến trường vạn tượng. Ta muốn xem thử, vương triều nhận tộc nơi đó mạnh thế nào, lại có thể khiến Đặc Nạp ngã xuống, quân huyết phong bị diệt. Trong mắt cha Nhĩ Tư bùng lên sát cơ, sắc mặt lạnh băng, tôn sứ, quân tình ngươi cũng thấy rồi, Đặc Nạp đã ngã xuống. Chiến trường vạn tượng bị nhân tộc chiếm giữ, ở hoàng cung của thành huyết tinh, cấm địa lầu huyết quỷ, huyết hoàng của hoàng triều huyết tinh Ách Hưu Hạp mặc trường bào đỏ như máu. Đầu đội hoàng quan, tay cầm quyền trượng màu máu lẳng lặng ngồi trong lầu, thờ ơ lên tiếng, nàng có me tóc dài màu máu, hơi xoăn, xõa trên hai vai, gương mặt dịu dàng, mang theo khí chất bí ẩn, nhưng trong đôi mắt lại mang theo bá khí khó lòng che đi được. Đó là uy nghiêm quân lâm thiên hạ, làm chủ càn khôn, huyết hoàng hoàng triều huyết tinh Ách Hưu Hạp là nhân vật đáng sợ tiếng tăm lẫy lừng ở phía nam. Huyết nguyên trung thiên giới, là nữ tử, đàn áp nhiều hoàng huynh để lên hoàng vị, thực lực cực kỳ mạnh, đã đánh chết một động thiên cảnh của hoàng triều huyết băng. Dù thế nào cũng phải chiếm cứ chiến trường vạn tượng, nhất định phải công vào vô la trung thiên giới. Chương 492, sức mạnh của Lý Bạch II. Trong lầu huyết quỷ chợt vang lên giọng nói trầm trầm, giọng nói này lạnh đến tốt cùng, dường như không chứa chút tình cảm nào như lời của ma thần. Lạnh nhạt vô tình, dựa vào tình báo, Đặc Nạp bị cường giả động thiên nhân tộc giết chết trong một đòn. Ách Hưu Hạp thờ ơ cất lời, giọng nói vẫn bình tĩnh, dường như nàng không để ý đến cái chết của nguyên soái Đặc Nạp. Một cường giả động thiên, yên tâm đi, ta sẽ liên lạc ngay, để mấy hoàng triều lớn khác hành động. Giọng nói trầm thấp ấy dừng lại trong phút chốc, sau đó nói tiếp, tôn sứ, trong vô la trung thiên giới có gì? Đáng để tốn nhiều tâm tư như vậy. Cuối cùng giọng của Ách Hưu Hạp cũng có thay đổi, nàng hơi ngẩng đầu, đôi mắt tỏa ra ánh máu ngập trời, mang theo sự nghi ngờ. Không nên biết, đừng hỏi, nếu không sẽ dẫn đến họa diệt vong cho hoàng triều huyết tinh. Tôn sức lạnh lùng lên tiếng, giọng trầm mà khàn, vâng, Ách Hưu Hạp thất lễ rồi. Ách Hưu Hạp hơi khuỵu gối hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Ách Hưu Hạp đi xa, gian lầu này lại chìm vào im lặng, không còn bóng dáng ai, mộ của nữ thần tuyệt thế đại thế giới Thiên Hằng. Sau đó rất lâu, trong lầu lại vang lên tiếng nói trầm, lại như truyền đến từ thế giới xa xăm. Lúc này, Ách Hưu Hạp đã về đến cung điện, hai mắt hơi lóe tinh quang, lộ ra nụ cười bí ẩn. Cái gì? Quân truy hồn bị diệt hết? Truy hồn bỏ mình ở vương triều đại hạ? Quỷ Ninh trừng lớn mắt, hơi không tin nổi, hỏi, tuy đi có dự liệu từ sớm, thực lực của vương triều đại hạ đã không còn như xưa. Cực kỳ đáng sợ, nhưng kiểu gì cũng không ngờ, một tồn tại động thiên cảnh lại bị chém chết ở vương triều đại hạ. Đại nhân, tuy tình báo này đã bị hoàng triều toái cốt phong tỏa, nhưng thuộc hạ đã điều tra được. Nam tử ma tộc cánh đen cung kính nói, lúc hắn mới nghe tin tình báo này, còn chấn động hơn Quỷ Minh bây giờ nhiều. Cường giả động thiên cảnh trong mắt hắn là vô địch. Trước đó bọn họ chưa theo Quỷ Minh, cũng chỉ là võ giả phong hầu hỗn loạn trong vương triều. Tồn tại động thiên cảnh chính là truyền thuyết, nhưng bây giờ truyền thuyết ngã xuống rồi, giống như trời đạp đất hãm vậy. Không thể tin nổi, vương triều đại hạ, Quỷ Inh lẩm bẩm, vương triều này làm hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác. Xem ra vẫn phải về tộc mượn lực thôi. E rằng không trông mong được gì ở hoàng triều toái cốt rồi. Hắn suy đi tính lại trong lòng, đã có quyết định, vương thượng, khí thế đại quân của Thích Kế Quang như vũ bão, đã công chiếm thành trì ba phủ phía nam, 1/3 lãnh thổ đại hoặc đã đổi chủ. Trong vương cung vương triều đại hoặc, Viên Phi Trần lẳng lặng ngồi trong thư phòng, mặt không cảm xúc, trước mặt hắn có năm thần tử đại hoặc đứng khom người. Mặt lộ vẻ lo âu. Thừa tướng đại hoặc lúc này là một nam tử trung niên tao nhã lên tiếng. Cực kỳ lo lắng, đất ba phủ, sắc mặt Viên Phi Trần không thay đổi, hơi gật đầu, nhưng trong lòng hắn kém vẻ mặt bình tĩnh nhiều. Tổ tiên, vì sao chưa ra tay? Hắn rất nghi ngờ, ban đầu tổ tiên ra khỏi phong ấn, từng nói đi đến vương triều đại hạ, nhưng hắn cử người bí mật theo. Trong vương triều đại hạ không truyền ra tin tức gì, chẳng lẽ bị cái gì làm lỡ? không ra tay nữa thì đại hoặc sẽ toang. Trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, nhưng tiếc là không có cách nào liên lạc với tổ tiên. Báo, vương thượng, Thích Kế Quang gửi thư đến. Lúc này, một nội vụ vương cung cung kính vào, quỳ xuống đất, thư của Thích Kế Quang. Viên Phi Trần hơi cau mày, chẳng lẽ muốn khuyên hắn đầu hàng? Thật sự là thiên phương dạ đàm. Viên Phi Trần cười lạnh lùng, đợi tổ tiên ra tay chính là ngày tàn của đại hạ các ngươi. Bây giờ chủ để các ngươi cuồng loạn thêm mấy ngày mà thôi. Trong lòng hắn rất chắc chắn, tổ tiên là tồn tại cảnh giới nguyên thần siêu việt, chắc chắn sẽ diệt sạch vương triều đại hạ. Trình lên đây, hắn nói một cách uy nghiêm, rất nhanh âu đóm phong thư được đưa đến tay hắn. Hắn không hề do dự mở ra ngay, hắn muốn xem thử Thích Kế Quang khuyên hắn đầu hàng thế nào. Nhưng vừa liếc nhìn, sắc mặt Viên Phi Trần đã tái đi, cả người cứng đờm, trong mắt lộ vẻ không thể tin và khủng hoảng. Sao có thể? Chỉ trong chớp mắt, hắn như già đi 10 tuổi, hai mắt sững sờ, không còn chút khí thế nhân vương, như một người già đang ngẩn người. Năm đại thần trong thư phòng đưa mắt nhìn nhau đầy lo âu. Không biết cuối cùng trong thư Thích Kế Quang viết gì, lại khiến nhân vương phản ứng dữ dội như vậy. Sao, tổ tiên chết rồi? Viên Phi Trần lẩm bẩm như mơ ngủ. Lúc này, Định Hải thần châm trong lòng hắn đã sụp đổ. Tướng quân, phía trước có 5 cường giả chặn đường. Biên giới phía bắc Thiên Hỏa vực. Trong vương triều Đại Liên, Cao Trường Cung dẫn đại quân tiến về phía bắc, công thành Bạt Trại, bất khả chiến bại, đã chiếm 1/4 lãnh thổ vương triều Đại Liên. Nhưng theo thời gian trôi, lại có từng cường giả nguyên thần bắt đầu xuất hiện. Mấy cường giả nguyên thần này thường trộn lẫn trong đại quân vương triều Đại Liên, đối địch với Cao Trường Cung, thương vong gây ra cho quân Quỷ Vương rất lớn, khiến sát ý Cao Trường Cung dâng lên, lại là người của Tiềm Long Tông. Chương 493, đạo trích nơi nào, dám chặn đường. Văn Hề bên cạnh Cao Trường Cung phẫn nộ nói, sát cơ dày đặc, nắm chặt Tử Kim Thương trong tay, muốn đâm ra một thương, đâm xuyên mấy đệ tử Tiềm Long Tông này. Lúc này như sông băng ở Bắc Cực ập đến, trời lạnh đất lẽo, rét thấu xương. Cao tướng quân, ta nguyện đi mang đầu 5 người về. Trương Cáp ở bên còn lại của Cao Trường Cung cầm huyết thương, mặc áo giáp đen, bình tĩnh nói, sắc mặt vẫn có đôi nét tao nhã, nhưng lời nói ra lại mang theo ý lạnh vạn cổ không đổi. Đôi mắt ánh lên sắc đỏ, gió mây cuồn cuộn, sát khí tràn ra. Được, Trương tướng quân cẩn thận. Cao Trường Cung đeo mặt nạ ác quỷ, thờ ơ lên tiếng. Vóc dáng hắn gầy cao mặc giáp trụ, chỉ lộ ra đôi mắt tỏa ra hào quang sáng chói, rực rỡ chói mắt. Ta đi sẽ về. Trương Cáp ôm quyền, dẫn 10.000 tinh nhuệ Tào Ngụy dưới trướng mình đi xa trong nháy mắt. Hừ, Văn Hề bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn và Trương Cáp không hợp nhau, nếu không phải bây giờ chia cùng một đội quân, hắn và Trương Cáp đã đánh nhau 300 hiệp rồi. Cao tướng quân, ta cũng đi xem thử. Mắt hắn hơi chuyển động, vội ok em quyền nói, không thể để Trương Cáp cuống hết 5 đệ tử Tiềm Long Tông được. Tướng quân Văn Hề cẩn thận. Cao Trường Cung thờ ơ đáp, không phản đối. Ha ha, Cao tướng quân yên tâm. Văn Hề cười to, lập tức dẫn 10.000 tinh nhuệ Bột Hải dưới trướng lao về phía Trương Cáp đã đi. 5 cường giả nguyên thần lục trọng, tướng quân Trương Cáp và tướng quân Văn Hề hợp tác cũng có thể đối phó. U quang trong mắt Cao Trường Cung lóe lên, khẽ nói, đạo trích vương nào dám cản đường. Trương Cáp dẫn theo tinh nhuệ dưới trướng dừng bước, sắc mặt hắn lạnh lùng, tay cầm chặt huyết thương. Cơ thể có ma xương đen vờn quanh, vô số ảo ảnh quỷ dữ rít gào, như khủng bố, như thích thú, lại như tội ác và tham lam. Ánh mắt hắn chứa sát khí vô bờ, lạnh lùng nhìn khoảng không phía trước, nơi đó có một xe chiến, được kéo bởi một con dị thú thần tuấn, dâng lên vẻ kiêu ngạo, phủ cả một vòm trời. Bóng dáng 5 nam tử trung niên mặc trường bào vàng tươi đứng đứng ngồi ngồi. Ánh mắt nhìn về phía Trương Cáp sắc như kiếm, đường này không đi được. Một nam tử cười thờ ơ, nói, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Đột nhiên, một tiếng kiếm động trời vang lên, ánh kiếm chớp sáng, chiếu sáng nửa cổng trời. 4 nam tử khác cạnh hắn đứng dậy, tóc đen nhảy múa, đôi mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay hơi dựng lên, kiếm khí vô biên rơi trong không trung như từng hoa tuyết trắng sáng. Không đi qua được, Trương Cáp cười lạnh lùng, trường thương trong tay xoay chuyển, sát khí màu máu chợt tràn ra phủ khắp. Binh gia thần thông, kỳ tật như gió, hắn chợt hét lớn, thân hình vút lên trời, trường thương trong tay tỏa ra hào quang như rồng, từng vận luật bí ẩn xuất hiện, bao phủ 10.000 nhuệ binh Tào Ngụy. 10.000 nhuệ binh Tào Ngụy bày trận, sát quang lạnh băng sộc lên tạo thành một trận chiến kỳ lạ. Hú, chỉ trong nhịp thở, mổ ma đầu ảo ảnh xuất hiện nơi bầu trời, thân cao mấy trăm trượng, biểu cảm trên mặt biến đổi bảy biểu cảm, có vui, có giận, có yêu, có tư, có bi, có hoảng, có ngạc nhiên, cũng có lớp lớp ham muốn, kiêu ngạo, đố kỵ, tham lam, phẫn nộ, lười nhác, phóng túng, từng tia ma quang rực rỡ vụt ngang qua, nhảy múa trong không trung, kinh thiên động địa, còn có một luồng đạo vận bí ẩn vờn quanh, tuôn ra làn sóng kỳ lạ. Đây là huyễn ma địa ngục. Có một người trong số 5 nam tử đột nhiên trừng to mắt như thấy thứ gì không thể tin được. Liên tục lùi về sau nhiều bước, giọng nói mang theo vẻ hoang mang. Huyễn ma địa ngục, 4 người còn lại hít hà hoảng hốt, sắc mặt chấn động như gặp phải quỷ mị. Liên tục lùi lại, huyễn ma địa ngục là ma tộc kỳ dị trong ma giới trong truyền thuyết. Thực lực cực kỳ khủng bố, khiến ma nào ma nấy cũng hoảng sợ. Đây là ma tộc cực mạnh trong ma giới, không phải huyễn ma địa ngục thật sự, có gì mà hoảng hốt. Rất nhanh sau đó nam tử trung niên cầm đầu hồi hồn lại, sắc mặt lạnh lùng, gào lên, trường kiếm trong tay chém ra một vệt ánh kiếm vàng rực chiếu rọi không gian, như một con chân long nhe nanh múa vuốt tấn công về phía Trương Cáp. Đây là kiếm pháp kinh thế của Tiềm Long Tông, chân long thám chảo. Ánh kiếm va chạm với huyết thương trong tay Trương Cáp, trời đất ầm vang, như có muôn vàn luồng thần lôi nổ vỡ. Mạnh quá, sắc mặt Trịnh Càn Khôn thay đổi, chỉ cảm thấy một luồng lực lớn mãnh liệt ập đến, khiến trường kiếm trong tay hắn suýt chút nữa không giữ vững được. Cơ thể lùi về sau, bấp bênh trong không trung, nhưng hắn vừa mới đứng vững, trước mặt lại có một ma thương màu máu ập đến như một ngọn ma sơn. Chân long thổ tức, Trịnh Càn Khôn hét lớn sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay bùng nổ hào quang rực rỡ. Tụ tập vô vàn chân nguyên, hóa thành ánh kiếm vàng rực như hơi thở của chân long. Tụ lại cực độ, cường đại và đáng sợ. 4 đệ tử Tiềm Long Tông khác đưa mắt nhìn nhau, tay cầm chặt trường kiếm, nhìn hai người đang đấu nhau. Cùng lúc này cũng cảnh giác nhìn huyễn ma địa ngục tỏa ra ma khí trong không trung. Vụt, ngay lúc này, huyễn ma địa ngục cao tận mấy trăm trượng biến mất trong không trung như thể chưa từng xuất hiện. Chương 494, huyễn ma địa ngục, cẩn thận. Tằng Tòng Vân hét to, trường kiếm trong tay chém ngang, từng luồng ánh kiếm xông lên trời, trong lòng cảnh giác đến cực điểm, tuy không phải huyễn ma địa ngục thật, nhưng cũng chứa đôi chút sức mạnh kỳ dị của huyễn ma địa ngục. Vù, một trận gió thổi qua, một luồng ma quang 5 màu mờ mịt bao phủ không trung, trong nháy mắt đã lan ra chu vi mấy chục dặm, bắt đầu có cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong không trung. Từng gốc cổ thụ chọc trời trưởng thành nhanh chóng trong không trung. Chiêu mắt đã che phủ cả vòng trời, tầm mắt 4 người Tằng Tòng Vân chợt biến đổi, không phải trên không trung mà là khoảnh rừng hoang vu. Người đâu? Sắc mặt Tằng Tòng Vân thay đổi, xung quanh hắn vốn không xa mấy người còn lại mấy, đã biến mất không thấy dấu vết. Vèo, Tằng Tòng Vân không hề do dự, trường kiếm trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, từng ánh kiếm bén nhọn xông ra, chém sạch vô số cổ thụ trong vòng trăm trượng dọc đường. Nhưng trong nháy mắt, vô số cổ thụ bị chặt đứt lại xuất hiện như chưa từng có sự thay đổi. Phiền phức lớn rồi, trong lòng Tằng Tòng Vân nặng nề, quả nhiên không hổ danh huyễn ma địa ngục, đã đến tuyệt đỉnh rồi. Huyễn ma địa ngục thật mạnh, lòng Trịnh Càn Khôn đang đánh chém điên cuồng với Trương Cáp chợt trùng xuống mắt lóe lên một tia. Chấn động, hắn nhìn chằm chằm từng cây cổ thụ cứ sinh trưởng, cành lá đong đưa che phủ không trung, liên hệ giữa hắn và 4 huynh đệ đã bị cắt đứt. Nhưng lúc này, hắn còn chưa lo nổi cho thân mình, nào rảnh rỗi quan tâm sống chết của mấy huynh đệ kia. Giết, hắn phẫn nộ gào lên, trường kiếm trong tay bùng nổ đến giới hạn, ánh kiếm lộng lẫy rung chuyển trời đất, quấy trộn gió mấy, đội diện hắn, trong sắc mặt tao nhã của Trương Cáo mang theo ý cười kỳ dị. Vù, gió thoảng qua, sau lưng Trịnh Càn Khôn dần dần xuất hiện một bóng đèn kỳ lạ, đen thùi từ trên xuống, không mắt không mày không mặt. Trong tay giữ một thanh trường thương đen ngòm, đâm ra một thương trong im lặng. Đây là một thương tuyệt sát, không có chút sát khi nào tràn ra, cũng không có chút khí tức nào. Thậm chí, Trịnh Càn Khôn còn chưa cảm nhận được chút cảm giác lạ lẫm nào. Dường như lúc này, năng lực cảm nhận của cường giả nguyên thần cảnh mất đi tác dụng. Một thương đâm xuyên cơ thể, máu tươi tung tóe, ạc, trường kiếm trong tay Trịnh Càn Khôn chợt mờ đi. hắn trợn trừng mắt, nhìn trường thương đen ngòm đâm xuyên cơ thể mình, miệng mũi nhanh chóng tràn ra máu, cười thảm thiết rồi mới tắt thở. Bóng đen kỳ lạ kia vỡ vụn không chút động tĩnh, hóa thành từng vệt ánh sáng đen, chảy dưới chân Trương Cáp. Nếu lúc này có người thấy, nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Bóng đen cường đại và kỳ lạ giết một cường giả nguyên thần bằng một thương lại là cái bóng của Trương Cáp. Huyễn ma địa ngục, trong không trung xa xa, một bóng người bay vụt qua chợt dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía này. Luồng khí tức này, đúng rồi, nhất định là huyễn ma địa ngục. Bóng người này thấp giọng nói, hai mắt lóe lên lửa nóng, nhìn chằm chằm về phía Trương Cáp. Tuy vì khoảng cách quá xa không thấy được gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng tia khí tức của huyễn ma địa ngục. Chẳng lẽ là một con huyễn ma địa ngục sống? Sao có thể? Sắc mặt Lưu Hạc âm u, bước chân tiến rồi lại lùi. Nếu thật sự là một con huyễn ma địa ngục sống, vậy hắn tuyệt không có vận may, sẽ bị giết chết dễ dàng. Huyễn ma địa ngục là ma tộc cực mạnh của ma giới. Sinh ra đã là tồn tại pháp tương cảnh, trưởng thành có thể đạt đến hợp nhất cảnh, cố gắng một chút có thể thăng lên thần hỏa, thiên tài có thể bước vào ma thần. Bất kỳ huyễn ma địa ngục nào cũng có thể khiến hắn chết chẳng còn hồn chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng sức hấp dẫn của huyễn ma địa ngục đối với hắn quá lớn. Huyễn ma tông ta vì có được một thi thể của huyễn ma địa ngục mới được lập nên. Bây giờ có thể gặp được một con huyễn ma địa ngục sống. Không đi nghía một cái quả thật không cam lòng. Nhưng huyễn ma địa ngục quá mạnh. Nếu bị phát hiện, e là sẽ hồn phi phách tán trong chớp mắt. Trong lòng Lưu Hạc chiến dữ rồi, chán túa cả mồ hôi lạnh. Phú quý hiểm trung cầu. Liều thôi, thật lâu sau đó. Vẻ mặt Lưu Hạc trở lên tàn nhẫn, thân thể đột nhiên hạ xuống, ở trên mặt đất điên cuồng chạy loạn. Hắn vốn dĩ không dám nghênh ngang bay đi, mục tiêu như vậy quá rõ ràng, cái hắn nghĩ tới so với tự tìm cái chết không khác gì nhau. Nhưng cho dù chạy trên mặt đất, là một cường giả động thiên cảnh, tốc độ của Lưu Hạc cũng thật kinh người. Thần thông của huyễn ma địa ngục, vạn hóa yêu lâm, từ xa xa, Lưu Hạc đã nhìn thấy rừng cây hoang dã trong hư không. Ánh mắt đột nhiên sáng ngời, trong lòng như có lửa nóng, nhưng cũng càng làm cho hắn cẩn thận hơn. Mặc dù còn cách rừng hư không kia hơn 100 dặm, nhưng Lưu Hạc không dám đi tiếp về phía trước, liền vội vàng dừng lại, kiềm chế lại hơi thở toàn thân một cách thật cẩn thận. Lại thật sự có thể là huyễn ma địa ngục. Hai mắt Lưu Hạc nhìn chăm chăm vào rừng rậm phía xa, trong lòng tràn đầy cuồng nhiệt. Chương 495, Thập Phương Huyễn Ma Đảo của Trương Cáp. 1. Hắn là thái thượng trưởng lão của huyễn ma tông, tồn tại ở động thiên cảnh tam trọng, thực lực cho dù ở vùng hoang dã phía nam thiên hỏa vực, thì cũng là danh tiếng lẫy lừng, nhưng đối mặt với một huyễn ma địa ngục còn sống, thì không khác gì một con kiến. Hả, sao lại còn có thêm một vị tướng lĩnh? Ánh mắt hắn khẽ băn khoăn, ngay lập tức liền nhìn thấy Trương Cáp đang đứng trong hư không, tay cầm một cây trường thương, tướng lĩnh ở cảnh giới nguyên thần. Hắn và huyễn ma địa ngục này có liên quan gì? Sao lại đứng ở nơi gần như vậy? Lưu Hạc mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Huyễn ma địa ngục là ma tộc mạnh nhất trong ma giới. Tuy sẵn có trí tuệ rất cao, nhưng lại vô cùng hung tàn, giết chóc ngập trời. Làm sao có thể cho phép một tên nhân tộc đứng gần như vậy? Không đúng, huyễn ma địa ngục vậy mà lại thi triển ra vạn hóa yêu lâm. Vậy thì là ai có khả năng địch được một huyễn ma địa ngục? Chẳng lẽ trong vô la trung thiên giới còn có pháp tương cảnh, thậm chí toàn năng của hợp nhất cảnh? Trong lòng Lưu Hạc hỗn loạn, tràn ngập khiếp sợ, chân tay đều phát run. Đây đúng là điều đáng sợ. Hắn thân là thái thượng trưởng lão của huyễn ma tông, uy danh lừng lẫy khắp vùng hoang dã phía nam thiên hỏa vực, nhưng trước giờ chưa từng nghe nói ở thiên hỏa vực có sự tồn tại khủng khiếp nào vượt qua động thiên cảnh. Sự tồn tại đó, cho dù là có, cũng đã đi trước đại thiên thế giới từ lâu, làm sao có thể vẫn lưu lại ở trung thiên thế giới như cũ? Ánh mắt Lưu Hạc chuyển động, có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy một nhánh đại quân vạn người xông tới. Vậy mà lại không hề có một chút nào sợ hãi. Hơn nữa còn có một vị tướng lĩnh bay lên trời cao, đứng ở bên cạnh vị võ tướng lúc trước, không hề khiếp sợ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía vạn hóa yêu lâm. Hình như có chỗ nào không ổn. Lưu Hạc nhăn mày, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía rừng cây phía xa, hắn không dám phóng ra dù là một tia sức mạnh của nguyên thần để đi dò xét, mà chỉ dám dùng mắt thường quan sát. Nhưng vào lúc này trong lòng hắn đang âm ỉ một chút nghi ngờ. Chẳng lẽ huyễn ma địa ngục cùng với hai vị tướng lĩnh kia là cùng một phe, cho nên mới không sợ hãi chút nào. Đây là đang làm cái gì? Kế tiếp sau đó, động tác của hai vị tướng lĩnh kia khiến cho hắn xem không hiểu, lại một trái một phải bao vây Vạn Hóa Yêu Lâm, dường như sợ sự tồn tại bên trong Đột Phá Yêu Lâm chạy trốn. Hai vị võ giả nguyên thần đang mưu toan ngăn cản kẻ địch Huyễn Ma Địa Ngục trốn thoát. Trên đời này còn có chuyện gì đáng buồn cười hơn chuyện này không? Hai mắt Lưu Hạc nhìn lão đại chằm chằm, sắc mặt cực kỳ vui sướng. Có điều rất nhanh, hắn liền cảm thấy có điều không thích hợp. Vạn Hóa Yêu Lâm này sao lại yếu như vậy? Cảm giác như một quyền của lão phu cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Đây chẳng lẽ là ảo giác ư? Lưu Hạc thì thầm tự nói, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhất định là ảo giác. Trong lòng hắn kiên quyết. Bùm, một tiếng động âm trời truyền ra, Vạn Hóa Yêu Lâm đột nhiên bùng nổ, vô số binh sĩ rơi xuống như mưa, từng luồng máu tươi trên hư không bắn tung tóe. Lưu Hạc trợn mắt, miệng há hốc, đây lại là quân hồn thực hóa. Sống trong Huyễn Ma Tông quá lâu rồi, cho dù có tới lui, cũng đa số là đi đến hoàng triều khác, đã bao nhiêu năm không được nhìn thấy quân hồn thực hóa. Suy cho cùng, trong hoàng triều, có khí vận của hoàng triều trấn áp, quân hồn kế tiếp vốn dĩ không có khả năng quân hồn thực hóa. Mà ở Vô La Trung Thiên Giới, hắn còn chưa bao giờ nghe nói đến hoàng triều phương nào có đại quân có thể ngưng tụ ra trung vị quân hồn. Vì vậy, hắn vốn dĩ không liên hệ giữa Huyễn Ma Địa Ngục và quân hồn thực hóa lại. Cho dù quân hồn thực hóa, vậy thì vị chủ tướng của đại quân này cũng tất nhiên vô cùng hiểu Huyễn Ma Địa Ngục, thậm chí còn hiểu cả một ít bí pháp thần thông của Huyễn Ma Địa Ngục. Lưu Hạc hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thật sự là một Huyễn Ma Địa Ngục, hoặc là một sự tồn tại đáng sợ có thể đại chiến cùng với Huyễn Ma Địa Ngục, thì Vô La Trung Thiên Giới sẽ chẳng còn nơi nào bình yên. Ánh sáng trong mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng đã có chủ ý, bắt cóc vị tướng lĩnh kia đi. Thật là một đại quân hùng mạnh, mấy huynh đệ bọn ta thất bại không oan. Ở nơi rừng rậm ban đầu, mỗi cây cổ thụ sớm đã biến mất, mà bốn vị cường giả nguyên thần của Tiềm Long Tông bị nhốt trong rừng rậm. Chỉ còn lại một người, chính là Tằng Tòng Vân, nhưng cũng bị thương nặng, không còn bao nhiêu sức lực phản kháng. Ánh mắt hắn bi thảm, hơi thở uể oải, năm người khí thế hùng hùng hổ hổ mà đến, nhưng tất cả đều bị kẻ địch chém giết, chỉ còn lại duy nhất một người. Huyễn Ma Địa Ngục, quả thật xứng đáng là Huyễn Ma Địa Ngục. Cho dù là Huyễn Ma Địa Ngục được hình thành do quân hồn thực hóa, cũng mạnh đến đáng sợ. Tằng Tòng Vân cười khổ, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia hoài niệm. Trời đất này khiến hắn lưu luyến, Tiềm Long Tông khiến hắn lưu luyến, bóng dáng xinh đẹp đó trong Tiềm Long Tông càng khiến hắn lưu luyến hơn. Sư muội, sư huynh không thể thay đổi lời hứa nữa. Chương 496, Thập Phương Huyễn Ma Đảo của Trương Cáp. 2. Hắn một lòng tu luyện ở trong Tiềm Long Tông, nhưng vị tông chủ mới kế nhiệm không cam lòng tiếp tục ẩn náu, muốn kiểm soát càng nhiều đất đai lãnh thổ, càng nhiều tài nguyên, còn hắn cũng bị thuyết phục bởi sức hấp dẫn của vị tông chủ mới đó, mà cam tâm tình nguyện vì đại kế của Tiềm Long Tông mà đảm nhiệm quân tiên phong. Hắn kiên quyết đốt cháy tinh huyết của chính bản thân, thậm chí đến ngay cả nguyên thần, hắn cũng không chút do dự mà trực tiếp thiêu cháy. Ngọn lửa hư vô tiêu đốt hừng hực trên cơ thể hắn, khí thế đáng sợ dường như không có ranh giới, chấn động cả hư không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trương Cáp, trường kiếm trong tay nở rộ ánh kiếm ngút trời, một kiếm chém ra, một kiếm này mang theo sự chắc chắn, hắn phải chết, một kiếm này mang theo niềm tin trong lòng hắn, một kiếm này mang theo sự lưu luyến đến cực hạn của hắn. Cả ba thứ đó hợp làm một, liền tạo ra một nhát kiếm tuyệt thế. Lúc này, cho dù là cường giả cấp nguyên thần thất trọng đứng trước mặt hắn, cũng sẽ bị một đòn này tiêu diệt, không còn chút lý do gì để tồn tại. Sắc mặt của Trương Cáp trong nháy mắt liền trở lên vô cùng nghiêm trọng. Hai mắt hắn chợt lóe, ma quang vô địch vút lên, gột rửa cửu thiên, vù, một cơn ma phong đen tối thổi đến, bao phủ cả bầu trời và mặt đất ở trong đó. Đây là Trương Cáp muốn dùng thuật tuyệt sát ư? Văn Sửu đứng ở nơi không xa, mắt mở to, rồi vội vàng rời đi. Đòn thứ nhất của Thập Phương Huyễn Ma Đạo, Huyễn Ma Thiên Hàng, sương đen cuồn cuộn nổi lên, hòa vào trong ma phong, sau đó biến hóa làm người ta kinh hãi đã xảy ra. Sự biến hóa này khiến cho Lưu Hạc đang đứng ở phía xa, suýt chút nữa thôi đứng không vững gót chân, mà trực tiếp ngã nhào xuống. Một con, hai con, ba con, bốn con, chỉ trong nháy mắt, chín con huyễn ma địa ngục hiện lên, hướng lên bầu trời, thét lớn, một luồng ý niệm lười biếng vô hạn phát tán trong hư không, bao trùm cả trời đất, khiến cho vạn vật đều trở lên lười nhác, đến ngay cả một kiếm tuyệt sát được Tằng Tòng Vân chém ra, cũng trở thành lười nhác, không còn lộ ra tia sắc bén, mà uy lực cũng giảm đi đáng kể, lại có một luồng ý niệm tham lam tràn ngập trời cao. Nhát kiếm tuyệt sát, trong nháy mắt hơi thở biến đổi lớn, tràn đầy lòng tham không đáy, nhát kiếm này mưu đồ hủy diệt hư không, ý niệm kiêu ngạo lại xuất hiện, ánh kiếm biến đổi, giống như không coi Trương Cáp là đối thủ nữa, bởi vì Trương Cáp không đáng bị giết. Bụp, trong huyết vụ truyền ra một âm thanh ma quái cay nghiệt. Chín con huyễn ma địa ngục trong nháy mắt nhìn chăm chú vào luồng tuyệt sát trên thanh kiếm này. Bụp, không hề ngoài ý muốn, ánh kiếm vỡ tan, hóa quang tiêu tán, mà Tằng Tòng Vân cũng mang theo sự hối hận vô cùng. Bị một đòn này của chín con huyễn ma địa ngục giết chết. Hắn từ trong hư không rơi xuống, như một vì sao băng, không cách nào vực dậy. Vù, ma vụ tiêu tan, huyễn ma địa ngục cũng không còn tung tích, nơi ban đầu đó chỉ còn lại bóng dáng của Trương Cáp. Giống như mọi thứ vừa rồi đều chỉ là ảo ảnh, thậm chí ngay cả Văn Sửu cũng không thể phân biệt rõ được. Một màn vừa rồi là thực hay là ảo? Ảo ức là thực, thủ đoạn khá lắm. Thân ảnh của Lưu Hạc xuất hiện, hắn nhìn vào ánh mắt Trương Cáp, mang theo vẻ kinh ngạc tột cùng. Huyễn thuật có thể tu luyện đến bước này, đã được xem là đăng đường nhập thất rồi. Huyễn ma tông của bọn hắn, bao gồm cả hắn trong đó, cũng không có bao nhiêu người đạt tới được cảnh giới này. Người nào đó? Trương Cáp cùng Văn Sửu trong lòng kinh ngạc, chấn động vô cùng, sự xuất hiện của người này kỳ quái khó lường, bọn họ vậy mà không hề nhận ra dù chỉ một chút. Ha ha, đi theo ta đi, Lưu Hạc cười nhẹ, không hề có ý tứ muốn giải thích điều gì. Phất phất tay phải, ngay lập tức liền có một lồng giam xuất hiện, nhốt chặt Văn Sửu, đồng thời đôi mắt hắn xẹt qua một luồng ánh sáng mơ màng. Một luồng khí cơ khó giải thích được xuất hiện, vây quanh Trương Cáp. Toàn thân Trương Cáp lập tức cứng đờ, hai mắt không có bất kỳ tiêu cự nào, giờ khắc này liền giống như hồn phách của Trương Cáp đã không còn ở trong thân thể của hắn. Nhưng chỉ trong hơi thở, ngay lúc Lưu Hạc chuẩn bị đem Trương Cáp đi, thần quang trong đôi mắt của Trương Cáp chợt lóe, sát khí trên mặt lóe lên, trường thương trong tay không chút do dự, một thương đâm ra. Lưu Hạc kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, búng ngón tay, một chút quang vũ rơi xuống. Chặn lại một thương đâm ra của Trương Cáp, lại có thể chặn được huyễn thuật của ta. Khá lắm, rất khá, Lưu Hạc cười lớn, ánh sáng mơ màng trong đôi mắt càng lúc càng chói mắt. Giống như bóp méo cả thời gian và không gian. Lúc này, cho dù là Văn Sửu đang đứng cách đó không xa, cũng đều cảm nhận được. Trời đất này liền trở lên hư hào. Thân thể Trương Cáp một lần nữa trở lên cứng ngắc, ánh mắt lơ đễnh, không hề có hào quang. Huyễn pháp phong cấm. Lưu Hạc thì thầm nói trong miệng, hai tay bắt đầu kết ấn, từng luồng sức mạnh của phong cấm mang theo sức mạnh quỷ quái, bắt đầu quấn quanh thân thể Trương Cáp, triệt để phong ấn thần hồn của hắn. Thật dũng cảm, Văn Sửu hét lớn, trường thương trong tay đâm ra, thần quang ngút trời, chương 497, Trương Cáp bị bắt đi. Nhưng không có chút tác dụng nào, hắn bị lồng giam vây chặt, hắc mang chiếu rọi, chặn lại một thương vô cùng mạnh mẽ này. Đi. Tay phải Lưu Hạc khẽ phất, nháy mắt thân thể liền biến mất, cùng lúc đó bóng dáng của Trương Cáp cũng biến mất trong hư không. Đáng chết, vẻ mặt của Văn Sửu vô cùng khó coi, Trương Cáp lại có thể bị người này mang đi, mà hắn lại không rõ, người này rốt cuộc là nhân vật phương nào. Hắn tuy rằng không đối phó cùng Trương Cáp, nhưng cùng là nhân kiệt hoa hạ, đồng tông cộng tổ, đối với kẻ địch bên ngoài, đương nhiên phải cùng nhau sát cánh. Lúc này... Trương Cáp bị cưỡng ép đưa đi, mà hắn thì lại bất lực, việc này khiến cho Văn Sửu, người luôn kiêu ngạo, làm sao có thể chấp nhận nổi. Đáng chết, Văn Sửu phẫn nộ, toàn thân bị ma diễm bao phủ, hai mắt lạnh giá, giống như một vị ma thần dáng thế. Cái gì, Trương Cáp tướng quân bị người ta đưa đi? Khi Cao Trưởng Cung nghe được tin đó, người điềm tĩnh như hắn cũng ngay lập tức không có cách nào tin được. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấp nhận sự thật này. Trương Cáp tướng quân, bị một tên tồn tại ở động thiên cảnh thi triển huyễn thuật mạnh mẽ. Cưỡng ép đưa đi, lập tức bẩm báo chuyện này với nhân vương. đại quân tiếp tục chinh chiến về phía bắc. Cao trưởng cung điềm nhiên nói, sự thật là Trương Táp đã bị đưa đi, không thể nào thay đổi được. Hắn cũng không có thực lực có thể thay đổi, cho nên chuyện này chỉ có thể bẩm báo với nhân vương. Mà hắn cũng không thể vì chuyện này làm chậm trễ chuyện chinh chiến về phía bắc. Kiếp trước hắn là Lan Lăng Vương của Bắc Tề, có thể nói là một trong những vị tướng kiệt xuất và sáng chói nhất trong thời đại đó. Tự nhiên sở hữu sức mạnh điều khiển và phán đoán mạnh mẽ. Cao tướng quân, Văn Sửu gấp gáp, Trương Táp bị kẻ địch bắt đi trước mắt hắn. Nếu như hắn không tìm cách cứu viện, thì sao có thể giải thích với nhân vương? Đây là quân lệnh, cao trưởng cung bình tĩnh nói, lời nói của hắn sâu sắc, không thể nào phản bác được. Vâng, trong mắt Văn Sửu vô cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại. Vương thượng, Vô La Trung Thiên giới sở trường là huyễn thuật, tông môn duy nhất có cường giả động thiên cảnh đủ năng lực. Chỉ có Huyễn Ma Tông. Ở Hoàng Cung Vũ Đô, Lý Bắc Thần ngồi ở thư phòng đầu tiên trong Kim Khuyết Điện. Sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên tia tức giận, lúc này đã là đêm khuya, nhưng Lý Bắc Thần lại không hề có một chút nào buồn ngủ. Hắn nhìn tin tức cao trưởng cung ra lệnh người gửi cấp tốc đưa đến. Một cỗ sát khí liền nảy sinh trong lòng, Trương Táp lại có thể bị người ta cưỡng ép bắt đi. Đây là đang khiêu khích vương triều Đại Hạ, khiêu khích tất cả nhân kiệt của Đại Hạ. Huyễn Ma Tông, ánh mắt hắn quét về hướng Tiêu Hà đang nói chuyện. Huyễn Ma Tông nằm ở vùng hoang dã phía nam của Vô La Trung Thiên Giới. Thực lực vô cùng lớn mạnh, được mệnh danh là một trong tam đại tông môn Nam Hoang. Tiêu Hà trịnh trọng nói, thông tin của Vô La Trung Thiên Giới vẫn luôn được ám ảnh điện thu thập. Những thông tin tình báo này, hết thảy đều tập trung ở phủ thừa tướng. Tiêu Hà là người quen thuộc nhất, tam đại tông môn Nam Hoang. Lý Bắc Thần ngay lập tức cau mày, Vô La Trung Thiên Giới được chia thành vùng hoang dã phía nam, cực đông, sa mạc phía bắc, rừng phía tây, và phần Trung Châu cường thịnh nhất. Mà chỉ riêng vùng đất hoang phía nam đã rộng vô cùng, ước chừng có hơn ngàn vực giới. Trên mảnh đất rộng lớn này, có từng hoàng triều san sát, cũng có từng tông môn đáng sợ trấn áp càn khôn. Trong hoàng triều có phân thành mạnh, yếu, tương tự, trong tông môn cũng vậy. Phía trên vùng hoang dã phía nam, có lục đại hoàng triều và tam đại tông môn mạnh nhất. Sáu hoàng triều này, lãnh thổ mỗi một triều đều vượt qua hơn trăm vực giới. Thực lực vượt xa những hoàng triều thông thường. Trong số rất nhiều triều đại ở vùng hoang dã phía nam, hoàng triều Đại Dạc và hoàng triều Đại Vũ cũng giữ vị trí bậc trung trở xuống, rất xa cũng không thể so sánh với lục đại hoàng triều. Mà hoàng triều Đại Man, có một vị hoàng đế man dợ được xếp vào cường giả đáng sợ Vô La bảng, cũng không liên quan đến vị trí của lục đại hoàng triều. Do đó có thể nhìn ra được, lục đại hoàng triều đáng sợ ở mức nào. Vậy thì, tam đại tông môn có thể so sánh về vị trí với lục đại hoàng triều, sẽ mạnh như thế nào? Theo như thần thấy, bất luận tam đại tông môn hay là lục đại hoàng triều, đều nhất định sẽ có cường giả động thiên cảnh cấp thất trọng trở lên trấn thủ. Tiêu Hà cuối cùng cũng nói, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, mỗi một trọng cảnh giới của động thiên cảnh, thực lực đều rất khác nhau, huống hồ là cường giả tuyệt thế động thiên cảnh thất trọng trở lên. Những cường giả của cảnh giới đó, nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thiên uy, là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất của Vô La Trung Thiên Giới. Thừa tướng Liệu có thượng sách, chương 498, Thiên Hỏa Vực Nhất Thống. Trong lòng Lý Bắc Thần suy nghĩ trăm lần, nhưng đều bị hắn phủ quyết. Huyễn Ma Tông một trong ba tông môn lớn có thực lực quá mạnh. Tiêu Hà nghiêm túc nói, theo tin đồn, sở dĩ Huyễn Ma Tông được gọi là Huyền Ma là bởi vì Huyễn Ma Tông được xây dựng trên tàn thi của một địa ngục Huyễn Ma, còn sở dĩ Trương Hợp tướng quân bị bắt đi cũng là vì địa ngục Huyễn Ma. Tuy hắn không đến hiện trường nữa, nhưng hắn suy nghĩ một chút, liền biết rõ tại sao Trương Hợp lại bị cường giả của Huyễn Ma Tông bắt đi. Xét cho cùng, địa ngục Huyễn Ma thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với Huyễn Ma Tông. Nhưng cố tình công pháp tu luyện của Trương Hợp, lãnh đạo đại quân ngưng tụ quân hồn thành địa ngục Huyễn Ma. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, Tiêu Hà nói vậy cũng không sai. Hắn dùng mắt ra hiệu cho Tiêu Hà tiếp tục nói, Vương Thượng, Huyễn Ma Tông muốn thăm dò Trương Hợp tướng quân. Nhưng Trương Hợp tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, mưu trí cao thâm, há dễ dàng một trận không? Tiêu Hà cười nhẹ có một chút ẩn ý khó lường. Vương Thượng, thần cho rằng, nếu Trương Hợp tướng quân đã gia nhập Huyễn Ma Tông, có thể truyền lệnh để Trương Hợp tướng quân phát triển sức mạnh trong Huyễn Ma Tông. Thậm chí trong tương lai có thể điều khiển một bộ phận của Huyễn Ma hoặc là cả tông môn. Tiêu Hà giải quyết định dứt khoát, trên mặt cười nhẹ, Trần Cung tiến lên một bước, trịnh trọng nói, thần tán thành lời của thừa tướng. Trưởng Tôn Vô Kỵ hành lễ và cười nói, vương thượng, Trương Hợp tướng quân gia nhập Huyễn Ma Tông, có lẽ không phải chuyện xấu. Lý Bắc Thần gật nhẹ đầu, coi như là đồng ý với ý kiến của một số người. Nhưng một chút đắc chí vì sự hưng thịnh, phát triển của vương triều đại hạ trong lòng hắn lại bị hủy diệt. Tướng lĩnh dưới quyền đều đã bị địch bắt, làm sao có thể đắc chí được? Trong lòng hắn thì thầm, xem ra thực lực của vương triều đại hạ vẫn không đủ. Vào ngày 10 tháng 7 lịch Chu Hạ, trong cung điện của vương triều đại hoặc, sắc mặt Thích Kế Quang bình tĩnh sải bước ra khỏi cửa cung. Sau lưng hắn, những cái xác nằm ngang dọc, máu chảy thành sông, vô số cấm vệ của đại hoặc không cam lòng ngã xuống đất. Máu phun ra, hai mắt đờ đẫn, còn trong đại điện của vương triều, nhân vương phi trần của đại hoặc, mặc long bào, đầu đội mão vua, ngồi cao trên long kỷ và hai mắt trực tiếp nhìn phía dưới. Nhưng sớm đã không còn sinh khí nữa. Chính giữa đại điện vương triều, hơn chục đại thần quỳ rạp trên mặt đất, bất động, từng đường máu chảy ròng ròng. Vương triều đại hoặc diệt vong, từng được xếp hạng nhất trong 8 đại vương triều ở Thiên Hỏa vực. Thực lực mạnh mẽ, bên trong vững chắc nhưng lại bị Thích Kế Quang tấn công tiêu diệt. Không có bất kỳ sự kháng cự nào, điều này khiến không ít thế lực Thiên Hỏa vực nắm được tình báo phải thở dài ngao ngán. Vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng kính sợ trước sức mạnh của vương triều đại hà. Một nhánh đại quân đã quét sạch vương triều hùng mạnh nhất Thiên Hỏa vực. Sức mạnh như vậy khiến người ta sợ hãi. Sau đó, Thích Kế Quang chỉ huy quân đến vương triều đại liệt. Vương triều đại liệt đột nhiên hỗn loạn, văn võ trong triều đều hỗn loạn, thậm chí hầu hết trong lòng bọn họ đều đã lên kế hoạch đầu hàng. Tướng quân, đại thần vương triều đầu hàng. Ở phía tây Thiên Hỏa vực, Liêm Pha đứng trên đỉnh núi, khoanh tay sau lưng, nhìn xuống thiên hạ, một cơn gió thổi qua và mái tóc bay loạn. Liêm Pha không quay đầu, lạnh nhạt phân phó. Truyền lệnh, treo cổ những con tộc vượn quỷ, giết tất cả chúng. Vâng, tướng quân. Phía sau hắn, mặt Ninh Ưng Phong cuồng nhiệt, cung kính chắp tay. Liêm Pha dẫn quân tấn công phía tây của Thiên Hỏa vực. Nhưng không vương triều nào dám chống lại, đầu hàng toàn bộ, chinh phục phía tây của Thiên Hỏa vực mà không cần nỗ lực gì. Đây là sức mạnh vô địch của đại quân Liêm Pha và vương triều đại hà. Máu trong tim Ninh Ưng Phong đang trào dâng và sóng gió. Là một tướng quân của vương triều đại hạ, trong lòng hắn có một niềm tự hào sâu sắc. Binh lính đi đến đâu, tất cả các quốc gia đều thần phục đến đó. Phó điện chủ, chuẩn bị xong rồi. Ở phía đông của Thiên Hỏa vực, vương thành của vương triều đại húc, trong một phủ đệ to lớn, Thẩm Vạn Tam ngồi trên ghế đầu với vẻ mặt bình thường. Bên dưới hắn, hàng chục người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng ngồi cung kính. Thẩm Vạn Tam nhàn nhạt nói, hành động thôi. Vâng. Mọi người đều đứng lên, thể hiện rất cuồng nhiệt, lật đổ cả một triều đại bằng thương đạo, điều mà xưa nay họ không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Thẩm Vạn Tam, bọn họ làm được rồi. Đây là mức cao nhất của thương đạo. Cao tướng quân, Tiềm Long Tông rút lui rồi. Ngoại vương thành của vương triều đại liên, tình thế cao trưởng cung nguy cấp, một cỗ tà khí cực kỳ đáng sợ chìm nổi giữa trời đất. Trấn áp vương thành, cỗ tà khí này kinh thiên động địa, giống như vô số quỷ vương đi khắp nhân gian, thu hút mạng sống, tấn công thành. Sắc mặt cao trưởng cung thờ ơ, không có gì ngoài ý muốn. Ngoại vương thành đại liên, Tiềm Long Tông mất 18 vị cường giả nguyên thần, sẽ chọn rút lui, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chương 499, Thiên Hỏa vực nhất thống. 2. Bên cạnh cao trưởng cung, tay Tả Từ cầm cây phất trần, cười nhạt nói, chuyện lần này, bần đạo cũng đi. Có phó đường chủ Lao Tả rồi. Cao trưởng cung khẽ gật đầu. Vào ngày 25 của tháng 7 lịch Chu Hạ, trong Thái Huyền Điện của Vương Cung Vũ Đô, từ nay, Sắc Phong Diêu Phùng sẽ được làm binh bộ thượng thư của Vương Triều Đại Hà. Kể từ bây giờ, Sắc Phong Can Tương là phó điện chủ địa khí điện của Vương Triều Đại Hà. Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội mão vua, ngồi ở trên cao, ánh mắt hắn uy nghiêm, nghiêm khắc ra lệnh, thần tuân chỉ, Diêu Phùng. Can Tương đứng bên cạnh Trần Cung tiến lên một bước và kính cẩn hành lễ. Văn võ bá quan nhìn hai người thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ chấn động và kinh ngạc, lại là hai nhân vật lớn quyền lực. Binh bộ thượng thư, phó điện chủ địa khí điện, bất luận là vị trí nào đều ở đỉnh cao của vương triều đại hạ bây giờ. các văn võ bá quan đã quen với việc thỉnh thoảng có những nhân vật lớn kiệt xuất đến nhờ vả. Thực tế đã chứng minh rằng những người xuất chúng được nhân vương trực tiếp bổ nhiệm này đều là những thiên tài thực sự, mỗi người đều phi thường, thủ đoạn cao siêu, trong lòng bọn họ đều có phỏng đoán mơ hồ. Sau lưng nhân vương e là có một thế lực kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là suy đoán này, không ai dám tuyên bố thành tiếng, họ đều giữ nó ở nơi sâu nhất trong tim. Lý Bắc Thần cười nói, ánh mắt hắn liếc nhìn văn võ bá quan, thể hiện sự uy nghiêm của bậc nhân vương. Thưa các vị, kể từ hôm nay trở đi, Thiên Hỏa vực sẽ trở lại Đại Hạ. Chúc mừng Đại Hạ, chúc mừng nhân vương, cả trăm quan viên đều hành lễ, trên mặt đều lộ rõ sự vui mừng cực lớn. Thậm chí một số đại thần văn võ cũng khóc vì vui mừng và rất phấn khích. Bọn họ đều dõi theo sự thành lập của Đại Hạ từng bước. Từng bước cho đến ngày hôm nay, Thiên Hỏa vực thống nhất, trở lại Đại Hạ, đây là một vinh dự. Trong lịch sử của Thiên Hỏa vực, chưa từng có một vương triều nào thống nhất. Đại Hạ bọn họ từ từ mọc lên từ cực nam cằn cỗi nhất của Thiên Hỏa vực. Sau đó họ quét khắp thế giới như một mặt trời thiêu đốt lộng lẫy. Họ dần nổi lên từ cực nam cằn cỗi nhất của Thiên Hỏa vực. Sau đó họ quét khắp thế giới như một mặt trời thiêu đốt. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, đây là niềm vui của Đại Hạ, cũng là niềm vui của vạn dân. Lý Bạch, thông báo thiên hạ cùng chúc mừng. Lý Bạch đáp, thần tuân chỉ, thưa tướng. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn theo sau Tiêu Hà, thần bấm mặt, Tiêu Hà tiến lên phía trước, thi lễ nói, lãnh thổ Đại Hạ mở rộng thêm vài lần, dân số lên đến hàng chục nghìn vạn người, nhất thiết phải trong thời gian ngắt nhất trấn an dân sinh. Thông suốt chính lệnh, Lý Bắc Thần hạ lệnh, lãnh thổ mở rộng, nhân khẩu gia tăng, đây là chuyện tốt, nhưng cũng đem đến áp lực rất lớn cho vương triều Đại Hạ. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà nghiêm nghị nói, trưởng tôn vô kỵ. Lý Bắc Thần gật đầu, mắt nhìn trưởng tôn vô kỵ đứng bên cạnh Tiêu Hà, thần bấm mặt, trưởng tôn vô kỵ tiến lên một bước, cung kính hành lễ, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với quan chức các nơi là vô cùng quan trọng. Không thể chảnh màng, đây là căn nguyên của Đại Hạ, cần phải khảo hạch quan chức các nơi định kỳ, nếu có kẻ nào vi phạm pháp lệnh, cứ nghiêm trị theo pháp luật. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, bất luận chính sách của vương triều có ích như thế nào cho dân sinh. Nhưng nếu như quan chức từ cấp thấp nhất không thực thi một cách nghiêm khắc thì cũng bằng không. Điều này Lý Bắc Thần tuyệt đối không cho phép. Thần, tuân chỉ, trưởng tôn vô kỵ nghiêm túc nói. Lý Bạch, Lục Du, học phủ ở các nơi cần được nhanh chóng thành lập. Nhân tài là căn nguyên. Đây là đại sự của quốc gia. Lý Bắc Thần lại quét mắt qua Lý Bạch và Lục Du. Thần, tuân chỉ, hai người cung kính lĩnh mệnh. Trần Cung, cần khẩn trương xây dựng quan đạo. Chấm muốn vương triều Đại Hạ mở rộng theo mọi hướng. Lý Bắc Thần lạnh nhạt nói. Thần, tuân chỉ. Trần Cung Trang nghiêm đáp. Diêu Sùng, thành lập chế độ binh dịch hoàn thiện. Hễ là dân của vương triều Đại Hạ, sau khi thành niên, người có nguyện vọng đều có thể tòng quân, cải thiện tướng lĩnh và số lượng quân tuần vệ tại các phủ, các quận, các huyện, giao nộp danh ngạch của một số thống tướng quân tuần vệ cho bộ bổ nhiệm thẩm tra. Cải thiện chế độ phúc lợi cho quân chủ chiến, binh sĩ quân tuần vệ cùng với tướng lĩnh, giao cho quân cơ sử. Lý Bắc Thần hạ lệnh, nếu dân là gốc của một nước, vậy thì quân đội chính là vũ khí sắc bén của quốc gia. Vương triều không chỉ cần dân sinh, mà còn cần có quân sự khiến người kính sợ. Thần, tuân chỉ, Diêu Sùng cung kính đáp. Sau đó, Lý Bắc Thần quét mắt qua hướng Tuyết Minh Khê. Tuyết Minh Khê, đăng ký con dân vương triều Đại Hạ vào sổ sách. Ngoài ra, phân chia lãnh thổ mà vương triều Đại Hạ mới chiếm được thành 27 phủ. Thần, tuân chỉ, Tuyết Minh Khê cung kính đáp lại. Chu Kiến Bạch, thẩm tra lại một lần nữa tù nhân các đại vương triều. Người vô tội thì phóng thích. Chương 500, 10 vạn đại sơn, nơi thần minh rơi xuống. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về Chu Kiến Bạch. Thần, tuân chỉ, Chu Kiến Bạch hành lễ, truyền lệnh cho Thích Kế Quang, cao trưởng cung, dẫn binh đóng quân tại biên giới phía Bắc, đề phòng Tiềm Long vực, truyền lệnh cho Liêm Pha, Trương Hàm, dẫn binh đóng quân tại biên giới phía Tây, đề phòng dị tộc trong 10 vạn đại sơn. Lý Bắc Thần hạ lệnh, phía nam của Thiên Hỏa vực chính là vùng đất hoang vu vô tận. 10 vạn dặm về phía nam là Hoàng Triều Đại Man, phía đông Thiên Hỏa vực là dãy núi bất tận, trải dài hàng chục vạn dặm, kéo dài đến Tiềm Long vực, mà phía bên kia dãy núi là Hoàng Triều Đại Vũ, phía bắc Thiên Hỏa vực là Tiềm Long vực. Lãnh thổ có diện tích gấp 5 lần Thiên Hỏa vực,